Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 820. Phệ Thể Kiến Ma chi nghĩ. Lăng Thiên khiếp sợ nói ra: Nơi này quả nhiên phi thường thần kỳ, những này to lớn kiến trúc rốt cuộc là thành lập, chỉ là dạng này số lượng, loại này kiến trúc tối thiểu có mấy trăm vạn làm, trong đó nhỏ nhất chiếm diện tích hơn 10 dặm phương viên, nhưng là lớn lại có hơn nghìn dặm, chập chập chập, nơi này khắp nơi lộ ra thần bí nha, các ngươi có phát hiện hay không, những kiến trúc này dựa theo nhất định quy luật sắp hàng, ngược lại tốt giống như là một cái cử đại trận pháp huyền ảo. Trong lòng mọi người không khỏi khiếp sợ không thôi, cẩn thận quan sát dưới xác thực cảm thấy Lăng Thiên nói rất có lý. Lăng Thiên nói ra: Tốt, mọi người đi theo ta đi, không cần tách rời, cũng không biết nơi này có cái gì nguy cơ không có, hay là cẩn thận mới là tốt tốt. Đối với Lăng Thiên, mọi người hay là rất tin phục. Lăng Thiên lúc này trống lên một cái cự đại lồng năng lượng. Mặc dù những ngày này hắn vì bài trừ những cái kia số lượng khổng lồ cấm chỉ trận pháp tiêu hao không ít năng lượng, nhưng là những này tiêu hao không tính là gì. Bởi vì Lăng Thiên hỗn độn phân thân năng lượng cùng hắn là một thể, cho nên biết hắn nguyện ý, hỗn độn phân thân năng lượng tùy thời mặc hắn điều khiển. Hiện tại Lăng Thiên nguyên lai tiêu hao năng lượng đã được đến bổ sung, cho nên Lăng Thiên trạng thái đang đứng ở đỉnh phong trạng thái, bằng vào hắn có thể so với thánh nhân hậu kỳ thực lực kinh khủng, muốn xông sáo thánh nhân di chỉ, cũng không có cái gì. Thế là Lăng Thiên một đoàn người bắt đầu hướng thánh nhân di chỉ chỗ sâu xuất phát, theo từng ngày trôi qua, dưới chân bọn hắn cách bích biến thành sa mạc. Nhưng là vẫn không có nhìn thấy cuối cùng, ở cái địa phương này, đám người thực lực mặc dù không có bị hạn chế, đồng thời thần thức cũng là không có trở ngại, nhưng là bọn hắn không có năng lực phi hành, thế là đám người chỉ có thể dựa vào chính mình hai cái đùi, đám người không ngừng vận dụng thân pháp, hướng về phía trước đi đường. Bọn hắn không biết là, tại bọn hắn rời đi thời điểm cồn cát bên trong giống như có đồ vật gì tại khẽ động, đồng thời số lượng cũng không ít, trên người bọn họ nhất định năng lượng khí tức đều không có, vô thanh vô tức sinh hoạt trong sa mạc, liền xem như Lăng Thiên cũng không có phát giác được bọn hắn tồn tại, những thứ này rốt cuộc là cái gì sinh vật đó lại có thể giấu giếm Lăng Thiên thần thức dò xét, thật sự là vô cùng thần kỳ. Rốt cuộc trong sa mạc tiềm hành một tháng thời gian, đám người bên tai xuất hiện từng đợt tiếng kêu to, đám người không khỏi đình chỉ bước chân, bọn hắn trông thấy mình chung quanh sa mạc bắt đầu sôi trào, trong đó từng đạo cường hoành khí tức hiện ra, Lăng Thiên sắc mặt khẽ biến, biết mình lần này coi như là chủ quan, không nghĩ tới trong sa mạc lại còn có cường hoành như vậy sinh vật tồn tại. Rốt cuộc đám người nhìn thấy chung quanh sinh vật, nguyên lai đều là chút mười trưởng to lớn. Phệ Thể Kiến Ma, bọn hắn tùy thời một loại kiểu quần cư cấp thấp thánh thú, Lăng Thiên không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà lại gặp được bọn hắn, mà lại những này, Phệ Thể Kiến Ma tựa hồ cũng là nhận lấy năng lượng nào đó hạn chế, cho nên bọn hắn thực lực cũng không có thể đạt được toàn diện phát huy, may mắn như thế, bằng không liền xem như Lăng Thiên thực lực khủng bố, cuối cùng cũng chỉ có dẫn đầu đám người đường chạy. Lăng Thiên đem trong cơ thể của mình hỗn độn thánh nguyên lực điều động ra, Lăng Thiên đã ở nhìn ra những này, Phệ Thể Kiến Ma bắt đầu ngo ngoe di động, bảo giống một tiếng. Hỗn độn tu la chỉ. Sau đó đã nhìn thấy từng đạo cường hoành vô cùng chỉ kình từ Lăng Thiên trong hai tay không ngừng thoát ly mà xuất, chỉ thấy được từng đạo cường hoành hỗn độn tu la chỉ kình trùng điệp đánh vào những này. Phệ Thể Kiến Ma trên thân, đồng thời đem bọn hắn thân thể trực tiếp đánh xuyên, ngắn ngủi thập phút thời gian, liền đã vẫn lạc hàng vạn con dạng này thánh thú. Những này Phệ Thể Kiến Ma không khỏi bắt đầu rút lui, Lăng Thiên không khỏi thần sắc buông lỏng, còn tưởng rằng bọn hắn biết mình lợi hại rút lui đó, không nghĩ tới những này. Phệ Thể Kiến Ma thối lui đến hai dặm bên ngoài thời điểm, nhất nhìn thấy bọn hắn một đôi con mắt màu đen bắt đầu phát sinh liên tiếp biến hóa, cuối cùng biến thành tử sắc, đồng thời trong ánh mắt lộ ra cường đại dòng điện, cuối cùng theo một đạo tiếng vang chói tai, tất cả Phệ Thể Kiến Ma nghiêm trọng phát ra hai đạo năng lượng cường đại trụ, toàn bộ năng lượng bên trong ẩn chứa cường đại lôi điện năng lượng. Mấy ngàn mấy vạn đạo năng lượng như vậy chủ, Lăng Thiên có lẽ cũng không thèm để ý, nhưng là nếu như là 4-50 vạn đạo khủng bố như vậy năng lượng chủ, liền xem như Lăng Thiên hiện tại thánh nhân hậu kỳ thực lực cũng là cảm giác được rất phí sức, giật mình nói ra. Những này, phệ thể kiến ma, vậy mà có cường đại như vậy lôi điện năng lượng, thật không biết loại này năng lượng bọn hắn là thế nào đạt được. Bây giờ vì chống cự lại dạng này số lượng năng lượng khổng lồ chủ, Lăng Thiên đã ở bắt đầu toàn lực ứng phó đem năng lượng của mình điều động ra ngưng kết chung quanh thân thể lồng năng lượng, đám người trông thấy lồng năng lượng phía ngoài tử bạch sắc lôi điện năng lượng tâm hồn mặt thật sâu rung động. Nếu là chỉ có bọn hắn độc xông, rất có thể bị số lượng này khổng lồ, phệ thể kiến ma oanh sát, bọn hắn thế nhưng là biết mình thực lực. Mặc dù những này phệ thể kiến ma thực lực so với bọn hắn nhỏ yếu, nhưng là bọn chúng số lượng xác thực vô cùng khổng lồ, tựa như hiện tại bọn chúng tụ tập lại kinh khủng lôi điện năng lượng, liền đã để Lăng Thiên cảm giác được cố hết sức. Hiện tại Lăng Thiên đã ở đem mình trên dưới hai cái trong đan điền hỗn độn thánh nguyên lực điều động ra. Kỳ Lân thần tôn trầm giọng nói ra. Lão đệ nha, không thể tại dạng này đi xuống, ta cảm giác được càng ngày càng nhiều. Phệ thể kiến ma bắt đầu hướng nơi này không ngừng hội tụ, tại dạng này tiêu hao năng lượng, ngươi sớm muộn sẽ duy trì không được, hay là nghĩ biện pháp tốc chiến tốc thắng đi. Sa Già Kỳ gật gật đầu, nói ra. Đúng nha, ta cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, những này phệ thể kiến ma công kích thật sự là quá có quy luật, nếu như ta không có đoán sai, tại những này phệ thể kiến ma ở trong nhất định có một cái nghĩ hoàng tồn tại. Hắn đang chỉ huy lấy chiến đấu, nếu như đem nó tiêu diệt hết, chúng ta nguy cơ hẳn là giải quyết. Lăng Thiên gật gật đầu cười nói ra. Kỳ Nhi, đa tạ ngươi, ngươi không nói, ta còn quên việc này đây. Lăng Thiên bắt đầu dùng mình thực lực mạnh mẽ mình tìm tòi, một khắc đồng hồ sau rốt cuộc bị Lăng Thiên phát hiện Nghĩ Hoàng tung tích. Lăng Thiên không khỏi chấn kinh, không nghĩ tới cái này Nghĩ Hoàng tu vi đã đạt tới thánh nhân sơ kỳ thực lực, đồng thời tại chung quanh bọn họ còn có trên trăm tên chuẩn thánh người cấp bậc, phệ thể kiến ma, hộ giá, thực lực như vậy xác thực rất khủng bố. Nghĩ Hoàng vị trí chính là phía đông bắc vị, đồng thời tại vòng chiến bên ngoài chỉ huy khổng lồ phệ thể kiến ma đại quân công kích tới Lăng Thiên bọn hắn. Lăng Thiên cười nói ra. Quả nhiên có Nghĩ Hoàng, tại bên cạnh hắn còn có đại lượng chuẩn thánh người cấp bậc kiến ma hộ vệ lấy, không nghĩ tới bọn chúng quần thể có thể như vậy khổng lồ, dòng giá 70 vạn chỉ phệ thể kiến ma nha, khổng lồ như vậy quần thể chập chập chập. Các ngươi bây giờ nghĩ đến thế giới của chúng ta bên trong tránh né một hồi, ta đem con kia Nghĩ Hoàng tiêu diệt hết. Đám người gật gật đầu, Lăng Thiên hơi suy nghĩ, mọi người đã biến mất, sau đó bọn hắn đem mình chung quanh lồng năng lượng thu liếm, sau đó thân ảnh của hắn cũng biến mất không thấy. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 821. Phệ thể kiến ma hủy. Bọn hắn toàn bộ chờ đợi Nghĩ Hoàng mệnh lệnh, ngay lúc này Lăng Thiên thân ảnh xuất hiện đối mặt với trước mắt trên trăm tên chuẩn thánh người cấp bậc thực lực phệ thể kiến ma. Lăng Thiên cảm giác được bọn hắn cùng phổ thông phệ thể kiến ma có sự bất đồng rất lớn, không chỉ là cái đầu bên trên, liền liền thân bên trên vằn cũng không giống, về phần cái kia Nghĩ Hoàng thì càng một loại khác biệt, thân thể là phổ thông phệ thể kiến ma hơn 10 lần, mà lại toàn thân trên dưới đều là cứng rắn vô cùng sắc giáp, tối thiểu có thể cùng cấp thấp thánh khí cùng so sánh. Mà lại cái này Nghĩ Hoàng toàn thân đều là tử kim sắc, con mắt là kim sắc, mà trên đầu là một cái cử đại chữ vương, trên thân bộc phát ra thánh nhân sơ kỳ kinh khủng thế lực. Lăng Thiên có thể cảm nhận được đối thủ cường đại, nhưng là hắn nghĩ tại nhất định phải đem trước mắt những tiểu lâu la này nhóm chém giết, tại có thể công kích Nghĩ Hoàng. Trên trăm tên chuẩn thánh người cấp bậc phệ thể kiến ma nhìn thấy Lăng Thiên thân ảnh đột nhiên xuất hiện, không khỏi giật mình, sau đó bắt đầu điên cuồng hướng địch nhân trước mắt phát động công kích, từ trên người của bọn hắn hiện ra kinh khủng thánh nguyên chi lực cùng lôi điện năng lượng, hai loại kinh khủng không được năng lượng. Không ngừng tụ tập tại đỉnh đầu bọn họ bên trên hai cái trên xúc tu mặt, Những này xuất thủ bắt đầu phát ra hào quang chói sáng. Lăng Thiên cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, biết trước mắt những này phệ thể kiến ma cũng không có thể khinh thường, cho nên đem năng lượng của mình điều động ra, bảo giống một tiếng, dùng mình phương thức trực tiếp nhất hướng trước mắt phệ thể kiến ma vọt tới. Hỗn độn tuyệt tâm quyền ẩn chứa kinh khủng hỗn độn thánh nguyên lực không ngừng hướng những này phệ thể kiến ma đánh giết tới, chỉ nghe được bành bành bành liên tiếp năng lượng to lớn va chạm. Lăng Thiên bá đạo quyền kình trùng điệp những cái kia phệ thể kiến ma năng lượng phía trên, trực tiếp lấy bọn hắn xúc giác phía trên hợp thành năng lượng đánh nát, đem bọn hắn to lớn thân ảnh trực tiếp đánh bay, nhưng là cũng không có làm được nhất kích tất sát. Dù sao đây trên trăm con phệ thể kiến ma thực lực đều đã đạt tới chuẩn thánh người cấp bậc thực lực, liền xem như Lăng Thiên thực lực bây giờ muốn làm được nhất kích tất sát cũng là rất có khó khăn, nhưng là Lăng Thiên công kích cũng không có kết thúc, đã một kích chém giết không được bọn hắn, như vậy thì đợt thứ hai, đợt thứ ba công kích, Lăng Thiên đem mình trên dưới hai cái trong đan điền năng lượng điều động ra, bảo giống một tiếng, hỗn độn tuyệt tâm quyền uy lực kinh khủng toàn diện bộc phát. Ngắn ngủi 5 phút thời gian, Lăng Thiên đã ở đem lên trăm tên chuẩn thánh người cấp bậc phệ thể kiến ma toàn bộ chém giết. Tại đoạn này thời gian bên trong, con kia thực lực mạnh nhất Nghĩ Hoàng gặp nguy không loạn, không ngừng phát ra từng đợt tiếng vang chói tai, đem xa xa phệ thể kiến ma toàn bộ điều động quá khứ đến. Một phương diện khác, đem năng lượng của mình cũng là không ngừng điều động ra. Lăng Thiên mà biết hắn nhất định phải dùng ngắn nhất thời gian đem Nghĩ Hoàng chém giết, bằng không cuối cùng nhất định sẽ bị số lượng khổng lồ phệ thể kiến ma bao bọc vây quanh. Lăng Thiên đem mình, một màu đan thánh hỏa điều động ra, chỉ thấy được màu đỏ thắm thánh hỏa vừa xuất hiện thời điểm, chung quanh không gian liền bị đây kinh khủng nhiệt độ cao đốt bắt đầu vặn vẹo. Lăng Thiên đem mình, một màu đan thánh hỏa, hướng Nghĩ Hoàng bay đi, con kia Nghĩ Hoàng cũng cảm nhận được uy hiếp tính mạng, không khỏi phát ra liên tiếp rồn dập tiếng vang, xa suất phệ thể kiến ma vội vàng tăng nhanh tốc độ. Nhưng là không lâu sau nhi thời gian, kinh khủng một màu đan thánh hỏa cũng đã đem thân thể của hắn bao quanh bao khỏa cùng một chỗ, đồng thời uy lực khủng bố thi triển tới cực điểm, để thực lực đến thánh nhân sơ kỳ Nghĩ Hoàng không khỏi cảm nhận được thiêu đốt đau đớn. Lăng Thiên mà biết mình thánh hỏa không thể đem Nghĩ Hoàng ngắn thời gian bên trong chém giết, cho nên hai tay của hắn ôm tròn, một cái năng lượng cầu cấp tốc tạo thành. Lăng Thiên đem mình trong đan điền hỗn độn thánh nguyên lực cùng thánh nguyên chi lực điều động ra, không ngừng hướng năng lượng cầu bên trong ngưng tụ, ngắn ngủi 20 giây thời gian, Lăng Thiên năng lượng cầu đã ngưng tụ hoàn thành. Lăng Thiên cảm nhận được khổng lồ, phệ thể kiến ma đã cách hắn không đến khoảng trăm thước, mà lại bọn hắn trong ánh mắt lôi điện năng lượng lại phát ra, hơn ngàn hơn vạn đến kinh khủng lôi điện năng lượng, hướng Lăng Thiên công quá khứ. Nhưng là lúc này rốt cuộc động, thân ảnh của hắn đầu tiên biến mất, sau đó xuất hiện tại Nghĩ Hoàng dưới thân, sau đó nhấc tay đem mình ngưng luyện ra tới năng lượng cầu trùng điệp đánh vào Nghĩ Hoàng trên thân thể. Oanh một tiếng tiếng vang, Nghĩ Hoàng đem năng lượng của mình toàn bộ điều động ra đối kháng, một màu đan thánh hỏa đã không có dư thừa năng lượng ngăn cản dưới thân năng lượng cầu kinh khủng năng lượng, lúc này Nghĩ Hoàng cảm nhận được khí tức tử vong. Hắn có thể cảm nhận được năng lượng cầu bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng, cuối cùng để hắn hủy diệt 3-4 lần. Lăng Thiên tại khổng lồ lôi điện năng lượng chủ công kích tại thân thể của hắn trước đó, bảo giống một tiếng. Hỗn độn tịch diệt năng lượng toái bảo. Sau đó Lăng Thiên đem mình một màu đan thánh hỏa bằng nhanh nhất tốc độ thu hồi đan điền của mình, đồng thời thân thể biến mất. Sau đó tại Nghĩ Hoàng trong thân thể năng lượng cầu rốt cuộc nổ tung, chỉ nghe được ầm ầm kinh khủng tiếng nổ, chỉ thấy được bạo tạc lấy Nghĩ Hoàng làm trung tâm không ngừng mở rộng mở. Nghĩ Hoàng liền xem như có thánh nhân sơ kỳ thực lực cùng cứng rắn sắc giáp, nhưng là lúc này những này đã không bảo vệ được hắn tính mạng, năng lượng kinh khủng bạo tạc, cái kia năng lượng cầu bên trong ẩm chứa Lăng Thiên sáu thành năng lượng. Cho nên hiện tại Nghĩ Hoàng vẫn lạc đã là một cây gặp ảnh sự tình, bảo tạc phương vị không ngừng mở rộng, ngắn ngủi 5 phút thời gian liền đã bao phủ phương viên bách lý trong vòng hết thảy, cho nên đem những cái kia phệ thể kiến ma toàn bộ bao quát ở bên trong, những này thực lực phổ biến tại thần đế thần tôn cấp bậc phệ thể kiến ma, bọn hắn nhiều nhất chỉ giữ vững được không đến 30 giây thời gian, liền đã hôi phi yên diệt. Ngược lại là kia là thực lực mạnh nhất Nghĩ Hoàng đem toàn thân mình thánh nguyên chi lực ngưng kết tại thân thể của mình bên ngoài tạo thành một cái cường hoành lồng năng lượng, nhưng là vẫn không có kiên trì bao dài thời gian, cuối cùng lồng năng lượng vỡ vụn, đồng thời nó tứ chi các loại xác giáp bắt đầu không ngừng bị bạo tạc năng lượng phá hủy, Nghĩ Hoàng thân thể đang không ngừng biến mất, cuối cùng chỉ còn lại cứng rắn vô cùng đầu. Lúc này toàn bộ uy lực nổ tung hay là chậm rãi yếu bớt, liền xem như dạng này Nghĩ Hoàng đầu xuất hiện một đạo đến vết sách, cuối cùng rốt cuộc chỉ còn lại một viên thánh hồn châu. Thánh hồn châu bên trong ẩn chứa Nghĩ Hoàng tinh thuần linh hồn năng lượng cùng hắn cuối cùng lưu lại tàn hồn. Nghĩ Hoàng bây giờ nghĩ chính là thế nào mới có thể rời đi nơi này. Thánh hồn châu không khỏi bằng nhanh nhất tốc độ hướng phương bắc bay đi, thời điểm 10 dặm, 20 dặm, cuối cùng trong khi bay đi hai bách lý thời điểm, Nghĩ Hoàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, biết mình lần này rốt cuộc thoát đi tình cảnh nguy hiểm, hắn có thể trở về từ cõi chết cũng coi là không uổng công đời này. Nhưng là ngay lúc này, xuất hiện một cái tay, đem đây mai thánh hồn châu nắm, sau đó, một màu đan thánh hỏa xuất hiện, không ngừng thiêu đốt lấy thánh hồn châu, Nghĩ Hoàng bi. Phát hiện linh hồn của mình đang bị đây kinh khủng hỏa diễm cắt giảm, cuối cùng rốt cuộc hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ, Nghĩ Hoàng vì chính mình lần này quyết định hối hận không thôi, hắn thật sự là không nghĩ tới lần này địch nhân của hắn vậy mà cường đại như vậy, không chỉ có mình đánh mất tính mệnh còn để cái chủng tộc này vẫn lạc. Lăng Thiên thân ảnh xuất hiện trên không trung, nhìn xem trong tay thánh hồn châu trên mặt không thể nín được cười cười, nhẹ giọng nói ra. Trong này tinh thuần linh hồn năng lượng thế nhưng là không nhỏ tác dụng nha. Sau đó Lăng Thiên đem mọi người toàn bộ phóng ra, Kỳ Lân thần tôn nhìn phía xa to lớn vô cùng hố to, không khỏi hít sâu một hơi, biết đây là Lăng Thiên phát ra tới năng lượng bạo tạc sinh ra. Đám người không có phát hiện một con phệ thể kiến ma vết tích, nhìn nhìn lại cái kia to lớn vô cùng hố to cùng trong không khí lưu lại năng lượng ba động, trong lòng chấn kinh, biết nào phệ thể kiến ma xem ra là chết không thể chết lại. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 822. Đại chiến Hoàng Kim 1. Tất cả mọi người không phải kẻ yếu, Lăng Thiên lần này đem thần trí của mình triển khai, mặc dù nhận vô hình năng lượng ảnh hưởng, nhưng là yêu nguyên có thể dò xét đến 10 vạn dặm trong vòng hết thảy, đồng thời hắn còn đem đỉnh đầu của mình cùng sa mạc chỗ sâu đều tìm kiếm một phen. Dòng dã đi qua nửa tháng thời gian, mọi người ở đây lại vòng qua một chỗ to lớn kim tự tháp về sau. Lăng Thiên thần thức dò xét đến một cỗ thần kỳ năng lượng ba động. Cỗ năng lượng này cùng năng lượng tử vong vô cùng tương tự, cùng năm đó thần ma bí cảnh bên trong cốt tộc sử dụng tử linh chi khí cũng là có ba phần tương tự, nhưng là dạng này năng lượng so tử linh chi khí còn cường đại hơn rất nhiều lần. Lăng Thiên không khỏi ngăn lại trước mọi người làm được cước bộ, trầm giọng nói ra. Phía trước có tình huống, một loại ta xưa nay không biết đến chủng tộc. Năng lượng của bọn hắn rất kỳ dị, cùng thần nguyên chi lực không giống nhau, cùng thánh nguyên chi lực cũng là một trời một vực, nhưng là loại này năng lượng độ cường hoành, mặc dù so ra kém thánh nguyên chi lực, nhưng là cũng là nghĩ không sai biệt lắm. Lăng Thiên phát hiện loại này kỳ dị sinh vật, gọi là xác ướp. Bọn hắn toàn thân trên dưới quấn đầy bạch sắc dây băng, những này bạch sắc băng vải cũng không phải vật tầm thường, cái đó mười phần cứng rắn, cho nên tại cái đó bảo vệ dưới, những này xác ướp phòng ngự phi thường khủng bố, đồng thời bọn hắn còn có một số uy lực mạnh mẽ tử vong vu thuật. Tại thánh nhân di chỉ bên trong có một nơi ẩn chứa một loại năng lượng kinh khủng, được xưng là tử vong nguyên khí. Những này thực lực cường đại xác ướp chính là dựa vào những này tử vong nguyên khí một chút xíu tu luyện, đem nó chuyển hóa thành trong thân thể mình mặt tử vong nguyên lực, loại này gọi xác ướp sinh vật, bọn hắn vô cùng cường đại. Trong đó có Hoàng Kim Mộc chính là y thực lực kinh khủng, càng là đạt tới có thể so với thánh nhân cấp bậc cường giả, bọn hắn thực lực khủng bố tại phương viên trăm triệu dặm đều có thể xưng bá. Liền xem như phệ thể kiến ma đều là bại tướng dưới tay bọn họ. Hiện tại Lăng Thiên cảm ứng được những này xác ướp đại bộ phận đều là màu đen, được xưng là Huyền Hắc Mộc chính là y, bọn hắn thực lực phổ biến là thần tôn cấp bậc, còn có một số ít là bạch sắc, được xưng là bạch ngân sắc ướp, bọn hắn thực lực đạt tới chuẩn thánh người cấp bậc, Lăng Thiên cường đại thần thức, đã đem những này sắc ướp đẳng cấp phân tốt, Lăng Thiên lại đem thần trí của mình phát triển gấp đôi, lại phát hiện ba đợt sắc ướp quần thể. Lăng Thiên trong bọn hắn ở giữa vậy mà phát hiện đến thánh nhân cấp bậc Hoàng Kim Mộc chính là y, trong lòng vô cùng giật mình, không có một quần thể xác ướp số lượng đạt đến hơn trăm vạn khổng lồ như vậy số lượng. Lăng Thiên hít một hơi thật sâu, hắn cảm giác được có bốn cỗ cường hoành tinh thần năng lượng hướng bọn hắn dò xét tới, Lăng Thiên sắc mặt không khỏi biến đổi, thầm nghĩ trong lòng. Thật mạnh tinh thần năng lượng, mặc dù so với hắn còn kém bên trên một chút. Nhưng là đã có thể so với phổ thông thánh nhân trung kỳ cao thủ tinh thần năng đo. Lăng Thiên mà biết nhóm người mình tung tích coi như là bạo lộ, bởi vì đây bốn cái vô cùng cường đại sát ướp đều không hẹn mà cùng ra lệnh, bốn cỗ vô cùng cường đại sát ướp đại quân ngay tại hướng Lăng Thiên bọn hắn tụ tập. Lăng Thiên cười khổ nói ra. Chúng ta lần này lại gặp được đại phiền toái, bọn hắn vô cùng cường đại. Phệ thể kiến ma cùng bọn hắn so ra thật sự là tiểu vu gặp đại vu, ngoại trừ xa già kỳ, xa già doanh doanh còn có bị tạp khâu có sức đánh một trận bên ngoài, những người khác toàn bộ trở lại trong thế giới. Kỳ Lân thần tôn không khỏi gấp, nói ra. Lão đệ nha, cho ngươi thương lượng chuyện gì thôi, ta hiện tại nói thế nào cũng là thần tôn đỉnh phong cấp bậc, những cái kia đen như mực quái vật, ta còn là có thể đối phó được. Ta cũng muốn chiến đấu. Lăng Thiên gật gật đầu coi như là đáp ứng, đem mặt khác mấy người phóng tới thế giới của mình bên trong. Lăng Thiên đem mình trong vũ trụ cái kia các vị thánh thu chiếm cứ tinh cầu, hỏi một chút. Muốn xuất chiến, không nghĩ tới hơn 3.500 chỉ thánh thú toàn bộ đáp ứng, kỳ thật đoạn này thời gian chỉ là tu luyện thật sự là thái nhàm chán, còn lại tinh lực vừa vặn cần phát tiết một chút. Thế là Lăng Thiên tâm niệm vừa động, ở sau lưng hắn xuất hiện chiếu chiếu bật bật thánh thú, bọn hắn toàn bộ xuất hiện thời điểm, để Kỳ Lân thần tôn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Những này thánh thú hắn mặc dù đã thấy qua, nhưng là thần thú cùng thánh thú ở giữa chênh lệch là phi thường rõ ràng, huống chi những này thánh thú không phải cao cấp, chính là đỉnh cấp. Kỳ Lân thần tôn không khỏi trầm mặt. Lúc này Bá Thiên cười nói ra. Lăng Thiên nha. Rốt cuộc chịu để chúng ta ra canh chừng, đoạn này thời gian thật sự là nhàn suốt điểu tới, Phi Thiên muội muội cũng là vội vàng tu luyện, đối ta thật sự là. Ta dựa vào, những này là thứ đồ gì, thật cổ quái năng lượng, thật mạnh thực lực nha. Lăng Thiên không khỏi im lặng nhìn xem Bá Thiên, trong lòng có thật buồn cười, biết Bá Thiên nửa đường vì cái gì nói sang chuyện khác. Phi Thiên ánh mắt giết người chính nhìn chòng chọc vào Bá Thiên, trên thân bộc phát ra từng đợt huyễn thải quang mang, rất có Bá Thiên lại nói nhảm một câu, liền ra tay đánh nhau dấu hiệu, nhưng là Bá Thiên tay này thái cực thi triển phi thường cao minh, công chúng vì thánh thú lực chú ý đặt ở nơi xa mà đến xác ướp đại quân trên thân, liền xem như Phi Thiên cũng không ngoại lệ. Lúc này Khiếu Thiên đi ra, trầm giọng nói ra. Nai nai, bọn gia hỏa này hình tượng thật đúng là vô sỉ nha, xấu xí cũng không cần như vậy đi, liền mẹ hắn lộ ra cái con mắt, thật sự là càng xem càng khó chịu, cắt huyên để tỉ mũi, diệt bọn hắn. Trong đó một chút nhiệt huyết thánh thú không khỏi bắt đầu ngao ngao kêu loạn, trên thân bộc phát ra từng đợt quang mang mãnh liệt, sau đó từng cái to lớn bản thể hiện ra, đủ loại thánh thú, bảo giống một tiếng. Sau đó tựa như xác ướp đại quân xung phong liều chết tới. Cuối cùng còn lại Lăng Thiên bọn người cùng số ít một chút thánh thú nhìn xem những này vô cùng đồng bạn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, Lăng Thiên cuối cùng khẽ nở nụ cười, nói ra. Không nghĩ tới bên cạnh ta sẽ có nhiều như vậy cực phẩm, ha ha ha, mọi người động thủ đi. Lăng Thiên thân ảnh lập tức biến mất không thấy. Sau đó xuất hiện tại một cái Hoàng Kim Mộc chính là y trước người, để sau đó chạy tới Khiếu Thiên bất mãn gầm rú. Lăng Thiên, ngươi làm như vậy cũng quá không trưởng nghĩa đi, đối thủ này là ta nhìn thấy trước. Lăng Thiên tùy ý nói ra. Thôi đi tới trước được trước, ta nhanh hơn ngươi. Ngươi chung quanh không phải còn có rất nhiều cao thủ sao? Bọn hắn liền giao cho ngươi. Lăng Thiên một bên nói biến đổi phần tiếp theo năng lượng của mình, bởi vì hiện tại trước mắt Hoàng Kim Mộc chính là trên thân kim quang lấp lóe, kinh khủng tử vong nguyên lực phá thể mà xuất. Cái kia Hoàng Kim Mộc chính là y nói ra. Không biết sống chết, các ngươi tất cả mọi người muốn chết, còn có ngươi, ta sẽ đem các ngươi làm thành xác ướp, mà ngươi thực lực khủng bố, nhất định sẽ so ta càng cường đại hơn, đến lúc đó chúng ta xác ướp nhất tộc sẽ càng thêm cường đại, ha ha ha. Lăng Thiên sắc mặt không khỏi tối đen, không biết trước mắt Hoàng Kim Mộc chính là y có phải hay không đầu có bệnh, vậy mà muốn đem mình biến thành xác ướp. Lăng Thiên con mắt tinh quang lấp lóe, chỗ sâu từng đạo hàn mang hiện lên, hiện tại Lăng Thiên thật sự tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, Lăng Thiên trên thân không khỏi bộc phát ra kinh khủng uy áp, đem con kia đáng chết xác ướp bao phủ ở bên trong quát. Chỉ bằng ngươi muốn cải biến ta, nằm mơ tuyệt tâm tu la trảo. Lăng Thiên nén giận xuất thủ, xúc tích bảy thành hỗn độn thánh nguyên lực kinh khủng trảo lực không ngừng hướng cách đó không xa Hoàng Kim Mộc chính là y công tới. Cái kia xác ướp hiện tại ý thức được mình đánh giá thấp đối thủ của mình, nhưng là hắn yêu nguyên đối với mình có lòng tin, bởi vì hắn cường hoành vô cùng thân thể cùng cường đại linh hồn tinh thần năng lượng, ngược lại là hắn cường đại bình chướng. Hắn cho là mình chỉ là bằng vào những này liền có thể đứng ở thế bất bại rồi. Đối mặt khủng bố như vậy năng lượng trảo kình, Hoàng Kim Mộc chính là trên người kinh khủng tử vong nguyên lực xa xa không ngừng phá thể mà xuất, cuối cùng chỉ nghe được một tiếng bạo giống. Địa tạng tử vong tổ nguyên che đậy. Ầm ầm, kinh khủng trảo kình trùng điệp đánh vào năng lượng cường đại lồng phòng ngự phía trên, lúc này cái kia Hoàng Kim Mộc chính lại trong mắt dần hiện ra từng đợt hào quang màu xanh lam, sau đó hai đầu lông mày xuất hiện một cái năng lượng màu xanh lam luồng khí xoáy, bên trong ẩn chứa dị thường tinh thuần linh hồn năng lượng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 823. Hợp thể đồng hóa đại. Chỉ nghe được từng đợt tiếng vang ầm ầm, Hoàng Kim Mộc chính là y địa tàng tử vong tổ nguyên che đậy, rốt cuộc vẫn là không có ngăn cản được Lăng Thiên bá đạo cường đại tuyệt tâm tu la trào, cuối cùng rốt cuộc kịch liệt lay động dưới, vỡ vụn. Lăng Thiên cường hoành trảo kình công kích tại xác ướp kim sắc băng vải phía trên thời điểm, vậy mà phát ra chanh chanh chanh, liên tiếp kim loại đan sen tiếng vang, Lăng Thiên không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, những này màu hoàng kim băng vải so với bình thường cấp thấp thánh khí còn có cường hoành ba phần. Lúc này Hoàng Kim Mộc chính là y bạo giống một tiếng, linh hồn xoắn nát nhận. Chỉ thấy được Hoàng Kim Mộc chính là y chỗ mi tâm kinh khủng linh hồn năng lượng, lập tức bạo phát, oanh một tiếng, năng lượng màu xanh lam hỗn năng lượng lập tức tràn ngập phương viên trăm trượng trong vòng không gian. Hoàng Kim Mộc chính là y thực lực kinh khủng vậy mà đã đạt tới dạng này cảnh giới, cái này linh hồn không gian, nếu để cho Lăng Thiên tới làm, cũng nhiều nhất đến cấp độ này. Theo linh hồn không gian hình thành, Hoàng Kim Mộc chính là y đem mình khổng lồ linh hồn năng lượng không ngừng từ đây trong mi tâm hiện ra đến, đồng thời hai tay không ngừng ngưng kết xuất một đạo đến huyền ảo thủ ấm. 10 giây ngắn ngủi thời gian, liền đã biến hóa hơn ngàn đạo thủ ấm, rốt cuộc ngưng kết xuất một đạo dược dị thủ ấm, sau đó liền gặp được toàn bộ linh hồn không gian bắt đầu phát sinh biến hóa, bên trong năng lượng bắt đầu bạo loạn, có cường đại ăn mòn tính công kích, còn có khí tức tử vong nồng nặc, linh hồn năng lượng không ngừng hướng Lăng Thiên trong đầu thánh hồn châu ăn mòn, nhưng là dù sao Lăng Thiên là thánh nhân trung kỳ cường giả, đồng thời thân có độc nhất vô nhị âm dương hỗn độn quyết. Lăng Thiên thánh hồn châu tại liền đem khổng lồ linh hồn năng lượng điều động ra, đem nó não hải một mực che lại, nhưng là chung quanh cường hoành linh hồn năng lượng không ngừng gia cố, bên trong ẩn chứa linh hồn năng lượng còn tại không ngừng gia tăng, bởi vì Hoàng Kim Mộc chính là y linh hồn năng lượng liền không có đình chỉ chuyển vận, qua không đến một phút thời gian, rốt cuộc linh hồn trong không gian xuất hiện một loại màu lam thật mỏng linh hồn lưới đao. Những linh hồn này lưới đao hình thành thời điểm toàn bộ hướng Lăng Thiên công quá khứ, gần như là trong nháy mắt liền công kích tại Lăng Thiên ngoài ấp vây linh hồn phòng ngự phía trên. Lăng Thiên lông mày không khỏi nhíu chặt, cảm nhận được trong đầu của mình những linh hồn này lưới đao mặc dù không yếu, nhưng là tổng cảm nhận được địa phương nào không thích hợp. Khổng lồ linh hồn lưới đao chiếu chiếu bật bật hướng Lăng Thiên trong đầu linh hồn phòng ngự phía trên đụng chạm lấy. Những này lưới đao bên trong ẩn chứa linh hồn năng lượng không ngừng tăng cường. Đột nhiên Lăng Thiên cảm nhận được hoàng kim một chính là y linh hồn năng lượng bắt đầu không ngừng thông hóa thành năng lượng của mình. Loại này tử vong, xâm lược tính cường đại linh hồn năng lượng, Lăng Thiên sắc mặt không khỏi biến đổi, cảm nhận được một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có ngay tại không đọc hướng hắn đè ép tới. Hoàng kim mục chính là y không khỏi phát ra liên tiếp khó nghe thanh âm, ha ha ha, cùng để ngươi biến thành xác ướp, còn không bằng để cho ta tới thông hóa năng lượng của ngươi cùng linh hồn của ngươi, đến lúc đó ta sẽ cường đại trước nay chưa từng có. Ngươi cũng coi là chết có ý nghĩa. Lăng Thiên không ngừng điều động lấy mình khổng lồ linh hồn năng lượng, biến đổi đem hỗn độn thánh nguyên lực tại thân thể chung quanh hình thành một đạo cường hoành năng lượng phòng ngự, liền ngay cả một màu đan thánh hỏa hiện tại cũng bị Lăng Thiên điều động ra. Đối mặt tử vong uy hiếp, Lăng Thiên đã ở không có cái gì hảo giấu riêng, nhưng là hắn hay là không biết hoàng kim một chính là y chỗ đáng sợ, đến bây giờ đối phương còn có vận dụng chân chính sát chiêu đâu. Lăng Thiên toàn bộ tinh thần đề phòng, lạnh lùng nhìn trước mắt xác ướp, nói ra. Khẩu vị của ngươi cũng thật sự là quá lớn đi, ta không biết ngươi vì sao dạng này tự tin ăn chắc ta. Hoàng kim một chính là y nói ra. Ngươi sẽ kiến thức đến chúng ta xác ướp nhất tộc là một cái lịch sử lâu đời cổ lão chủng tộc. Lúc ấy chúng ta chủng tộc mạnh nhất thời điểm thống lĩnh vượt qua trăm cái vũ trụ, nhưng là hiện tại đã xuống dốc. Mặc dù bây giờ muốn chấn hưng năm đó cường thịnh đã là không thể nào, bởi vì bọn hắn bị vây nhốt vây ở nơi này, thế hệ nhận cường đại nguyền rủa, không chiếm được tự do. Muốn từ nơi này ra ngoài, liền muốn không ngừng làm bản thân mạnh lên, đến lúc đó thống nhất thế giới này kết hợp đông đảo cao thủ năng lượng mới có hy vọng rời đi nơi này, như thế chúng ta mới có hy vọng. Ta nói với ngươi những này chính là để ngươi ít nhiều hiểu rõ một chút chúng ta xác ướp lịch sử, nếu là đến không lâu về sau ngươi chính là trong thân thể ta một phần, ngươi hẳn là cảm nhận được kiêu ngạo mới đúng. Lăng Thiên không khỏi giận quá thành cười. Không nghĩ tới trước mắt hoàng kim một chính là y vậy mà dạng này đại khẩu khí, nói ra. Đã ngươi dạng này tự tin, liền đến thử một chút đi, ta muốn để ngươi vạn thế luân hồi. Hoàng kim một chính là y lúc này bắt đầu ngâm tụng lên không biết tên chú ngữ, toàn bộ chú ngữ không ngừng vần quanh tại toàn bộ linh hồn trong không gian. Cùng lúc đó hoàng kim một chính là y trên người phát ra chói mắt kim quang, đồng thời khí thế kinh khủng bắt đầu không ngừng tăng vọt. Lăng Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được trước mắt xác ướp thực lực đang không ngừng lên cao, thánh nhân trung kỳ, thánh nhân hậu kỳ, đến cuối cùng mãi cho đến đạt thánh nhân đỉnh phong cấp bậc thời điểm mới ngừng lại được. Như thế đồng thời, tại xác ướp trên thân thể kim sắc băng vải bắt đầu sôi trào. Lăng Thiên không khỏi khiếp sợ há to miệng, hắn không biết trước mắt hoàng kim một chính là y là lúc đầu thời điểm liền ẩn giấu đi thực lực. Vẫn là dùng cái gì đặc thù pháp quyết đem thực lực của mình tăng lên, Lăng Thiên hiện tại thật hồ đồ rồi, bất quá có thể khẳng định là, hắn hiện tại đã không phải là hoàng kim một chính là y đối thủ, vô luận là từ năng lượng bên trên, liền xem như linh hồn phương diện cũng là như thế. Hiện tại liền xem như Lăng Thiên đem mình toàn bộ linh hồn năng lượng điều động ra, hình thành linh hồn phòng tuyến. Lúc này ngay tại chịu đựng lấy năng lượng kinh khủng công kích, từng đạo cường hoành vô cùng linh hồn lưới đao không ngừng hướng Lăng Thiên phòng tuyến công kích tới. Loại này, linh hồn xoắn nát nhận, so với ban đầu lập tức cường đại mấy chục lần, Lăng Thiên linh hồn năng lượng không ngừng kịch liệt tiêu hao. Ngoài ấp vây linh hồn phòng tuyến đang không ngừng nhận năng lượng cường đại xung kích, lay động kịch liệt. Lăng Thiên mà biết chính mình cách này thời điểm không thể tại dạng này đi xuống, điều động cường đại hỗn độn thánh nguyên lực một cách cử đại phân thân xuất hiện, đồng thời không ngừng tăng lớn, mãi cho đến cuối cùng 2000 trượng thời điểm lúc này mới ngừng lại. Theo Lăng Thiên pháp thân không ngừng biến lớn, chung quanh linh hồn không gian cũng đang không ngừng tăng lớn lấy. Pháp hòa mình tướng, Lăng Thiên hai tay ngưng kết xuất một đạo thủ ấm, bảo giống một tiếng. Hỗn độn đại bi ấm. To lớn năng lượng kinh khủng thủ ấm, hướng trong đó một chỗ linh hồn không gian trùng điệp oanh kích mà đi, chỉ nghe được oanh một tiếng tiếng vang, hỗn độn thánh nguyên lực cùng linh hồn năng lượng bắt đầu giao phong. Hai chủng năng lượng kinh khủng trong lúc nhất thời vậy mà đấu cái khó hóa giải, lúc này pháp thân to lớn miệng bên trong lại bắt đầu ngưng kết xuất một cái năng lượng cầu, bên trong ẩn chứa thánh nguyên chi lực, hỗn độn thánh nguyên lực, thế giới năng lượng, hay là có một màu đan thánh hỏa kinh khủng năng lượng. Hiện tại Lăng Thiên Định liều mạng, cái này năng lượng cầu không ngừng biến lớn, năng lượng ba động khủng bố, liền xem như thực lực bây giờ đã tới thánh nhân đỉnh phong cấp bậc hoàng kim một chính là y thế nhưng là con mắt ngưng tụ, không dám khinh thường, đem mình ngâm tụng chú ngữ tốc độ tăng lên. Sau đó chú ngữ không ngừng ngâm tụng, tại bên người những cái kia kim sắc băng vải bắt đầu không ngừng từ trên thân thể mặt chậm rãi thoát ly, sôi trào, đồng thời tại những này kim sắc băng vải phía trên từng đạo huyết hồng sắc ký tự xuất hiện, những chữ này phù không ngừng phát ra từng đạo chói mắt huyết quang, cái này kim sắc dây băng phía trên ẩn chứa kinh khủng bá đạo tử vong nguyên lực, so hoàng kim một chính là trong thân thể năng lượng còn tinh khiết hơn cường đại gấp 5-6 lần. Rốt cuộc tại Lăng Thiên Tuyệt Chiêu còn không có cô đọng thành công thời điểm, hoàng kim mục chính là y bảo giống một tiếng. Hợp thể đồng hóa. Sau đó chung quanh thân thể bốc lên kim sắc băng vải, quang mang bắn ra bốn phía, kinh khủng tử vong nguyên lực bạo tăng, đồng thời kéo dài vô hạn, biến lớn, mấy chục đạo kim sắc băng vải hướng Lăng Thiên to lớn pháp thân quấn đi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website, diochuyen.org, chương 824, nguy cơ chuyển độ. Lăng Thiên trong lòng không khỏi thở dài, mặc dù những này kim sắc băng vải không biết là tài liệu gì chi luyện thành, nhưng là trình độ cứng cáp kia là không thể nghi ngờ, có thể so với cấp thấp thánh khí nha. Lăng Thiên to lớn pháp thân chung quanh băng vải càng ngày càng nhiều. Lăng Thiên lúc này thật gấp, hắn cảm nhận được mình cường đại, hỗn độn đại bi ấm, vậy mà đến bây giờ đều không có đem đối phương linh hồn không gian phá vỡ, hắn bây giờ chờ đã không kịp, thế là đem mình năng lượng tụ tập cầu phát ra quát. Hỗn độn tịch diệt. Chỉ thấy được pháp thân trong mồm năng lượng cầu hướng cách đó không xa linh hồn không gian công quá khứ, oanh một tiếng, hai đại tuyệt chiêu hai bút cùng vẽ. Làm cho cả linh hồn không gian không ngừng kịch liệt chập chờn, xem ra là không kiên trì được bao lâu, Lăng Thiên trên mặt không khỏi lộ ra một sợi ý cười quát. Toái liệt bảo. Đem hết thảy chung quanh toàn bộ hủy diệt đi. Cùng lúc đó, Lăng Thiên mặc kệ chính mình trên người kim sắc băng vải trốn vào thế giới của mình bên trong. Lăng Thiên biến mất thời điểm cũng là năng lượng cầu lúc nổ tại dạng này một cái nhỏ hẹp trong không gian. Hoàng kim một chính là y tuyệt đối là đứng mũi chịu sào, chỉ nghe bảo giống một tiếng. Tử vong niết bàn. Chỉ thấy được hoàng kim một chính là y trên thân không khỏi phát ra từng đợt mãnh liệt kim quang. Sau đó một cái hiện tượng rủ dị, hoàng kim một chính là y thân thể bắt đầu cấp tốc vỡ vụn, thân thể của hắn không ngừng biến mất. Không đến 3 giây đồng hồ thời gian, toàn bộ linh hồn trong không gian đã không có hoàng kim một chính là y thân ảnh. Lại nói Lăng Thiên xuất hiện ở trong thế giới của mình mặt thời điểm, tự tin hỗn độn tịch diệt nhất định có thể làm cho hoàng kim mộc chính là y thụ một chút tổn thương, cho nên hắn hiện tại đem mình tất cả tâm thần đặt ở pháp thân chung quanh kim sắc băng vải phía trên. Lăng Thiên cảm nhận được băng vải bên trong không chỉ có ẩn chứa kinh khủng tử vong nguyên lực, bên trong hàm ẩn ngậm lấy một loại kinh khủng thi độc. May mắn Lăng Thiên âm dương hỗn độn thể đã đạt tới thánh nguyên thể cảnh giới. Lại thêm một màu đan thánh hỏa trợ giúp, những này thi độc cũng là không đáng để lo. Ở thế giới bên trong, Lăng Thiên đem thực lực của mình thi triển đến đỉnh phong, kinh khủng khổng lồ hỗn độn thánh nguyên lực, thánh nguyên chi lực, thế giới năng lượng cùng một màu đan thánh hỏa toàn bộ hiện lên, không ngừng công kích tới những này kim sắc băng vải, nhưng là những này dây băng phía trên từng đạo huyết sắc ký tự không khỏi phát ra hào quang chói sáng, cuối cùng hiện lên ở không trung. Không ngừng quay chung quanh tại Lăng Thiên bên người, những ký hiệu này không biết là có ý tứ gì, dù sao chính là trên không trung không ngừng xoay tròn, đồng thời dựa theo một cách huyền ảo trình tự sắp hàng. Những này huyết sắc ký tự không ngừng phát ra một sáng một tối hào quang, Lăng Thiên để Lăng Thiên cảm nhận được từng đợt rủi dị. Ngay lúc này, Lăng Thiên nhìn thấy những này phù hiệu màu đỏ ngòm bên trong phiêu tán xuất một cỗ kim sắc hạt tròn, mỗi một chữ phù đều là như thế. Lăng Thiên không khỏi sững sờ cảm nhận được những này kim sắc hạt tròn bên trong ẩn chứa khổng lồ tử vong nguyên lực, đồng thời những này tử vong nguyên lực để Lăng Thiên cảm nhận được rất quen thuộc, chính là cái kia hoàng kim mộc chính là y chỗ có. Tiếp lấy Lăng Thiên liền nhìn xem gặp một cái hình ảnh không thể tưởng tượng, chỉ thấy được tại trước người cách đó không xa, những này kim sắc hạt tròn không ngừng ngưng tụ càng để lâu càng nhiều, cuối cùng xuất hiện một đôi chân, sau đó là bắp chân, đánh chân ngắn ngủi không đến một phút thời gian, hoàng kim mộc chính là y liền xuất hiện tại Lăng Thiên trước mắt. Cái này khiến Lăng Thiên cảm giác được thật sâu rung động, phải biết nơi này chính là thế giới của hắn nha, đối phương lại có thể tiến vào thế giới của mình, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Lăng Thiên nhìn xem không bị thương chút nào hoàng kim mộc chính là y, trong lòng cảm giác nặng nề, biết mình hỗn độn tịch diệt, xem ra là không có sinh ra hiệu quả gì nha, Lăng Thiên trầm giọng nói ra. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Bên ngoài bây giờ linh hồn không gian đã bị Lăng Thiên năng lượng kinh khủng bạo tạc hủy diệt, mà hoàng kim mộc chính là y lại còn có thể cường đại như vậy thi triển bí kỹ. Tử vong niết bàn đem thân thể của mình hóa thành từng hạt cát bụi, phiêu tán trên không trung, cuối cùng lại có thể thi triển loại này thần kỳ bí pháp biến trở về bản thân. Hoàng kim mộc chính là y tại biến thành cát bụi tung bay ở toàn bộ không gian, nguyên lai năng lượng kinh khủng bạo tạc, sau đó tiêu hao hắn không ít tử vong nguyên lực, nhưng là đây đều không trọng yếu, hắn thông qua băng vải phía trên huyết sắc ký tự thi triển thủ ấm tạo thành từng cái cỡ nhỏ truyền thâu trận, cho nên những cái kia thân thể hóa thành hạt cát không ngừng xuyên thấu qua những chữ này phù tiến vào Lăng Thiên trong thế giới. Hoàng kim mộc chính là y không khỏi ngạc nhiên nhìn xem hết thảy chung quanh, càng xem càng hưng phấn, cuối cùng cao hứng nói ra. Diệu nha, không nghĩ tới ngươi còn có thể tu luyện thuộc về mình thế giới, chập chập chập, sinh mệnh lực, nếu là đem nó tràn ngập tử vong nguyên khí vậy thì càng tốt hơn, bất quá tương lai nơi này liền biến thành của ta. Lăng Thiên không khỏi sắc mặt trầm muộn nhìn trước mắt thực lực mạnh mẽ hoàng kim mộc chính là y, nói ra. Muốn ta Lăng Thiên biến thành bên trong thân thể ngươi một bộ phận, ngươi nằm mơ. Hoàng kim mộc chính là y cười nói ra. Có phải là nằm mơ hay không, ngươi chờ một hồi nhi liền biết, hiện tại hợp thể đồng hóa chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, nhưng là ngươi đã không có cơ hội, dung hợp một thể, sinh mệnh đoạt xá, mở ra. Sau đó hoàng kim mộc chính là y trên thân kinh khủng tử vong nguyên khí lập tức tăng lên tới cực điểm, lập tức đem toàn bộ thế giới toàn bộ bao phủ tại kinh khủng tử vong nguyên lực phía dưới, tại Lăng Thiên chung quanh thân thể kim sắc băng vải không ngừng thu liếm, nguyên lai 2000 trượng cử thân bắt đầu không ngừng giảm nhỏ. 5 phút sau, Lăng Thiên pháp thân biến mất không thấy. Nhưng là Lăng Thiên chung quanh thân thể bị từng đạo kim sắc băng vải quấn lấy, tại chung quanh thân thể chiếu chiếu bật bật huyết sắc ký tự không ngừng quay chung quanh tại bên cạnh hắn, hoàng kim mộc chính là y dụ dị cười một tiếng, sau đó lại một lần thi triển tử vong niết bàn, đem thân thể của mình có một lần tách rời thành một đại đoàn kim sắc hạt cát. Những này hạt cát nhanh chóng đem Lăng Thiên bao phủ lại theo kinh khủng tử vong nguyên lực kinh khủng năng lượng, đem Lăng Thiên thân thể một mực bao vây lấy. Hoàng kim mộc chính là y dùng mình kinh khủng linh hồn năng lượng không ngừng công kích tới Lăng Thiên não hải, đồng thời tinh thần năng lượng cũng là kinh đi phụ trợ. Lăng Thiên phòng ngự bắt đầu là tràn ngập nguy hiểm, cùng lúc đó... Hoàng kim mộc chính là y còn đem mình mênh mông bàng bạc tử vong nguyên lực không ngừng tiến vào Lăng Thiên thân thể, không ngừng đem nó trong thân thể hỗn độn thánh nguyên lực cùng thánh nguyên chi lực đè ép, đồng thời để liên tục bại lui. Nhưng là đây hết thảy lộ ra thật sự là quá thuận lợi, Lăng Thiên thật cứ như vậy không chịu nổi một kích sao. Hoàng kim mộc chính là y thật muốn mượn lấy Lăng Thiên thân thể lại lần nữa tiến hóa sao? Hay là Lăng Thiên lần này hảo vận đã đến đầu? Hoàng kim mộc chính là y rốt cuộc phát hiện có chút không đúng, hắn rốt cuộc phát hiện Lăng Thiên một cái thiên đại bí mật, có hai cái đan điền, không khỏi kinh hô lên, nhưng là cùng lúc đó hắn cảm nhận được linh hồn của mình chỗ sâu đánh tới từng đợt mãnh liệt rung động, chính xác tới nói là e ngại, giống như Lăng Thiên thân thể cũng không phải là trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy, có thể làm cho dạng này e ngại tại Lăng Thiên trong đan điền áp chế có, luân hồi chi môn có thể làm được. Hiện tại Hoàng Kim Mộc chính là y thật hối hận, hắn cảm nhận được sinh mệnh của mình ngay tại nhận uy hiếp. Hắn muốn chạy ra Lăng Thiên thân thể, nhưng là vô luận là linh hồn năng lượng hay là tử vong nguyên lực hiện tại cũng đang từ từ thoát ly lấy Hoàng Kim Mộc chính là y khống chế. Cùng lúc đó luân hồi chi môn tại Lăng Thiên trong đan điền phát ra từng đạo chói mắt đen trắng hai chủng quang mang. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 825. Linh hồn rút ra luân hồi. Lăng Thiên bình tĩnh nói ra. Luân hồi chi môn. Tử vong cùng sinh mệnh cùng tồn tại gì bảo, có cái đó hộ thể, ngươi dù cho so với ta thực lực mạnh mẽ, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Cửu thiên huyền sát, âm dương luân hồi, sinh thiên chết vì địa, sinh tử nghịch chuyển, luân hồi chi môn mở ra. Lăng Thiên một bên nói biến đổi hai tay ngưng kết từng đạo thủ ấm, hai tay phi tốc biến hóa, cùng lúc đó, tại thủ ấm phối hợp xuống trong đan điền luân hồi chi môn bắt đầu vận chuyển lại. Sinh môn cùng tử môn năng lượng bắt đầu lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, muốn đem xâm lẫn đến trong thân thể Hoàng Kim Mộc chính là y ta hoàn toàn hủy diệt. Lăng Thiên chỉ có toàn lực thi triển luân hồi chi môn, toàn bộ luân hồi chi môn tại Lăng Thiên trong đan điền không ngừng biến lớn. Từ khi Lăng Thiên tu vi đến thánh nhân trung kỳ thời điểm, đan điền tăng trưởng rất nhiều lần, khổng lồ thể tích có thể tự thành một giới, cho nên luân hồi chi môn tăng trưởng một chút cũng không có hiện ra mảy may chen chúc tình huống. Đến cuối cùng toàn bộ luân hồi chi môn biến thành năm vạn trượng to lớn dáng vẻ, sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong không ngừng hiện ra đến, kinh khủng uy áp không ngừng tràn ngập toàn bộ dưới đan điền, cuối cùng không nhiều khuyết tán, một mực đem Lăng Thiên toàn bộ thân thể toàn bộ tràn ngập, toàn bộ luân hồi chi môn bắt đầu không ngừng vù vù, tình huống như vậy, để ở tại Lăng Thiên trong thân thể Hoàng Kim Mộc chính là y sợ hãi. Nghĩ hết tất cả biện pháp muốn chạy đi, nhưng là hắn biện pháp gì đều thi triển ra, nhưng là không có tác dụng gì. Hiện tại ngay cả Lăng Thiên chung quanh thân thể những cái kia huyết sắc ký tự cũng bắt đầu ảm đạm phai mờ. Cuối cùng những chữ này phù toàn bộ về tới kim sắc băng vải phía trên, Lăng Thiên không khỏi trầm muộn gầm rú một tiếng, trong thân thể lập tức hiện ra kinh khủng năng lượng tử vong. Những này năng lượng tử vong là từ luân hồi trong cánh cửa điều động ra. Không chỉ có kinh khủng, mà lại khổng lồ dị thường, Lăng Thiên có thể cảm nhận được chung quanh thân thể những cái kia cứng rắn mà lại có xẻo dai kim sắc băng vải bắt đầu cạc cạc cạc phát ra liên tiếp tiếng vang, hiển nhiên là nhận lấy năng lượng cường đại công kích, đã nhanh muốn đến cực hạn. Ông ông ông, Lăng Thiên trong thân thể tử vong năng lượng tựa như là từng đạo cường đại bọt nước, không ngừng đánh thẳng vào những này kim sắc băng vải, một đợt so một đợt cường đại. Rốt cuộc trong đó một đạo kim sắc băng vải xuất hiện một tia vết rách, sau đó một chút vết rách không ngừng mở rộng, rốt cuộc trong đó một cây kim sắc băng vải đứt gãy, sau đó hai cây ba cây, không ngừng gia tăng, ngắn ngủi thập phút thời gian tại Lăng Thiên chung quanh thân thể những cái kia kim sắc băng vải toàn bộ đứt gãy. Cùng lúc đó Hoàng Kim Mộc chính là hiển nhiên cũng là nhận lấy trong mắt ảnh hưởng, bị thương. Đương nhiên Hoàng Kim Mộc chính là y sẽ không ngồi chờ chết, hắn không ngừng điều động lấy khổng lồ tử vong nguyên lực, không ngừng đánh thẳng vào Lăng Thiên toàn thân các lớn gân mạch. Lúc này Lăng Thiên rốt cuộc đem hỗn độn cửu tuyệt bên trong cuối cùng nhất tuyệt hỗn độn thôn phệ phát huy ra, lấy hiện tại Lăng Thiên tu vi cảnh giới có thể đem Hoàng Kim Mộc chính là y kinh khủng tử vong nguyên lực chuyển hóa thành đan điền của mình bên trong tinh thuần hỗn độn thánh nguyên lực. Lúc đầu chuyện không thể nào, tại âm dương hỗn độn quyết cường đại công hiệu dưới, chưa từng khả năng biến thành hiện thực. Âm dương hỗn độn quyết bắt đầu một chút xíu chuyển hóa ngay tại gân mạch tàn sát bừa bãi tử vong nguyên lực, vừa mới bắt đầu thời điểm chuyển hóa tốc độ rất chậm, nhưng là Lăng Thiên chậm rãi sau khi thích ứng, tốc độ bắt đầu chậm rãi biến nhanh, lúc này Hoàng Kim Một chính là y bắt đầu đau khổ cầu khẩn Lăng Thiên phóng hắn một con đường sống. Nhìn trò đùa, Lăng Thiên không phải cái gì thiện nam tín nữ, trong lòng của hắn cũng là tuần hoàn theo cường giả vi tôn, lại thêm cái đó đặc hữu làm việc nguyên tắc, mọi thứ muốn tính mạng hắn, vô luận. Giữ lại không được sau cùng đại giới đều là sinh mệnh, Lăng Thiên bình tĩnh cảm nhận được Hoàng Kim Mộc chính là y sợ hãi, hối hận, hiện tại hối hận đã chậm, Lăng Thiên bình tĩnh nói ra. Ngươi không có sai, ta cũng không sai, vô luận ở nơi nào đều là lấy thực lực nói chuyện, nguyên lai thực lực của ngươi tại trên ta, ngươi có thể đi tính mạng của ta, hiện tại ta có luân hồi chi môn trợ giúp. Có thể đi tính mạng của ngươi, ngươi cũng đừng có cái gì lời oán giận, hỗn độn chi môn linh hồn rút ra. Linh hồn luân hồi. Đây là hai cái tuyệt chiêu, Lăng Thiên không ngừng biến hóa dấu tay của mình, cuối cùng luân hồi trong cánh cửa xuất hiện một cái hắc lưng song sắc vòng xoáy năng lượng. Rốt cuộc Lăng Thiên đem cuối cùng một đạo thủ ấm ngưng kết hoàn tất về sau quát. Xuất hiện đi, Địa Tạng Vương linh hồn rút ra. Tại luân hồi trong cánh cửa xuất hiện một đạo sắc mặt dữ tợn mặt hình xuất hiện, một đôi con mắt màu tím lộ ra tử vong quang mang, một đôi miệng rộng thâm thúy không thấy đáy, một cái huyết hồng lưới dài đầu nôn ở bên ngoài, cái này về sau ngày này thật dài đầu lưới bắt đầu sôi trào, đồng thời trong mồm phát ra từng đợt kinh khủng hấp lực, đồng thời Địa Tạng Vương con mắt màu tím tử mang đại thịnh, từng đợt bén nhọn tiếng vang vang lên. Đối với đạo này tiếng vang Lăng Thiên linh hồn đều không có cái gì ảnh hưởng, nhưng là Hoàng Kim Mộc chính là y liền không đồng dạng, hắn hiện tại linh hồn đang bị đáng sợ như vậy tiếng vang khiến cho linh hồn của mình càng ngày càng bất ổn rồi. Hoàng Kim Mộc chính là y biết mình nếu là linh hồn thật rút ra, vậy liền thật xong, không khỏi đem mình kinh khủng tâm cảnh tu vi tăng lên tới cực hạn, ngưng thần tĩnh khí. Không ngừng lắng lại lấy mình không ổn định linh hồn, phương pháp này thật đúng là có tác dụng, Hoàng Kim Mộc chính là y linh hồn có vững chắc xu thế. Nhưng là hắn hay là xem thường luân hồi chi môn, xem thường Địa Tạng Vương, chỉ thấy được Địa Tạng Vương con mắt màu tím trực tiếp bộc phát ra hai đạo năng lượng của mình trụ trong mồm hấp lực càng lúc càng lớn, đồng thời cầm tới bén nhọn tiếng vang bắt đầu phát sinh biến hóa, bắt đầu không ngừng dồn dập lên, đồng thời cao thấp âm không ngừng biến hóa, mãnh liệt sóng âm không ngừng đánh thẳng vào Hoàng Kim Mộc chính là y linh hồn phòng tuyến. Mấy chục sóng trên trăm sóng có lẽ không có cái gì, nhưng là hàng ngàn hàng vạn sóng cường đại như vậy sóng âm công kích. Liền xem như Hoàng Kim Mộc chính là y tâm cảnh tu vi tại cường hoàng gấp 10 cũng là không có ít lời gì. Rốt cuộc tại Hoàng Kim Mộc chính là y đau khổ ủng hộ một canh giờ thời gian, rốt cuộc nguyên lai trong thân thể linh hồn bị rút ra ra cùng hắn thân thể toàn bộ cô lập. Lúc này luân hồi chi môn bộc phát ra kinh khủng năng lượng tử vong, đây đoàn năng lượng tử vong trực tiếp đem Hoàng Kim Mộc chính là y linh hồn bao vây lại, sau đó đem nó không ngừng chuyển rời đến dưới đan điền bên trong, rốt cuộc đem nó linh hồn dẫn tới Địa Tạng Vương bên người, Hoàng Kim Mộc chính là y yêu nguyên không ngừng giãy giụa lấy, liền xem như hiện tại Địa Tạng Vương miệng bên trong hấp lực cường đại, dĩ nhiên thẳng đến ở giữa không cách nào đem nó hút đi vào. Lăng Thiên bình tĩnh nói ra. Địa Tạng Vương linh hồn luân hồi. Nghe được Lăng Thiên mệnh lệnh, nguyên lai Địa Tạng Vương trong mắt năng lượng màu tím chủ bắt đầu di chuyển, cuối cùng khóa chặt tại Hoàng Kim Mộc chính là y trên linh hồn, để linh hồn không khỏi từng đợt cử chiến. Hoàng Kim Mộc chính là y linh hồn bắt đầu không ngừng vặn vẹo mang tới, đồng thời thống khổ không ngừng thét chói tai vang lên. Xem ra đây hai đạo tử sắc năng lượng đối với linh hồn có rất cường đại tính công kích cùng ăn mòn tính. Ngắn ngủi 3 phút thời gian, Hoàng Kim Mộc chính là y linh hồn đã thu được không cách nào phục hồi như cũ thương tích, bắt đầu ngoan ngoãn bị Địa Tạng Vương thu nạp vào trong miệng của mình mặt. Địa Tạng Vương đem mình thật dài địa đầu lưới thu về, không lưu loát khó nghe nói ra. Luân hồi. Sau đó sinh trưởng ở Địa Tạng Vương trong mồm Hoàng Kim Mộc chính là y linh hồn tiến vào một cái cường hoành năng lượng luồng khí xoáy bên trong, tại năng lượng luồng khí xoáy nơi trọng yếu là một cái sâu không thấy đáy năng lượng thông đạo, Hoàng Kim Mục chính là y linh hồn tiến vào cái này độc lập luân hồi thông đạo kinh đi trọng sinh. Đối với cái này Hoàng Kim Mục chính là y Lăng Thiên cũng không định đem nó chém giết. Lăng Thiên cảm thấy làm chuyện gì hay là có một chút hy vọng sống tốt. Lăng Thiên hai tay bắt đầu ngưng kết xuất một bộ khắc thủ ấm, cuối cùng bảo giống một tiếng. Nguyên kết. Sau đó tại cử đại luân hồi trong cánh cửa địa tạng vương chậm rãi biến mất không thấy. Sau đó lúc đầu vòng xoáy năng lượng biến mất không thấy, luân hồi trong cánh cửa chậm rãi khôi phục bình tĩnh, đồng thời bắt đầu chậm rãi trở nên nhỏ, đến cuối cùng rốt cuộc khôi phục lại trạng thái như cũ. Cùng lúc đó Lăng Thiên trên dưới hai cái trong đan điền không ngừng vận chuyển, đem âm dương hỗn độn quyết chuyển hóa năng lượng hút vào. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 826. Luyện hóa hấp thu. Lăng Thiên rời đi thế giới của mình xuất hiện phía ngoài thời điểm trông thấy toàn bộ chiến trường đã bị các vị thánh thú khống chế. Dù nói thế nào những này thánh thú thực lực thật sự là kinh khủng dị thường, thánh nhân cấp bậc cường giả liền có hơn 1.500 chỉ, muốn giảng chút xác ướp toàn bộ hủy diệt đi, mặc dù có chút phiền phức. Lăng Thiên xuất hiện thời điểm ba cái kia Hoàng Kim Mộc chính là y đã bị các vị đỉnh cấp thánh thú cấp vây giết, hiện tại còn lại đều là chút huyền hắc Mộc chính là y cùng bạch ngân xác ướp. Những cái kia xác ướp mặc dù không sợ tử vong, nhưng là dù sao không phải người ngu, biết tại dạng này đánh nhau chết sống xuống dưới, cuối cùng chỉ có diệt vong kết cục, bọn hắn không muốn chết. Càng không muốn bị diệt tộc, tùy ý bọn hắn rốt cuộc rút lui, các vị thánh thú lúc đầu muốn truy kích nhưng là bị Lăng Thiên ngăn lại. Trải qua lần này đại chiến, mỗi một cái thánh thú trên thân hoặc nhẹ hoặc nặng đều thụ chút tổn thương, Lăng Thiên mà biết nếu là tại dạng này đi xuống, nhất định sẽ xuất hiện thương vong. Hiện tại những này cao cấp thánh thú cùng đỉnh cấp thánh thú có thể nói là chân quý tài sản, Lăng Thiên cũng không hy vọng ở chỗ này có chút tổn thương, Lăng Thiên nói ra. Các vị toàn bộ trở về chữa thương, đồng thời càng hợp có thể tăng lên thực lực của mình, tương lai không lâu chúng ta còn muốn đến thánh giới xông xáo một phen đó, thực lực như vậy còn thiếu rất nhiều. Các vị thánh thú toàn bộ trầm mặc, bọn hắn biết Lăng Thiên nói đến phi thường có lý, đối với cái kia chí cao thế giới, bọn hắn có chờ mong, có ước mơ, cũng biết nơi đó tàn khốc, bọn hắn không có chút nào phản kháng, toàn bộ bị Lăng Thiên thu liếm đến trong vũ trụ cái kia trên hành tinh mặt, cuối cùng chỉ còn lại Lăng Thiên mấy người, Lăng Thiên nói ra. Hiện tại ta muốn tu luyện trong đoạn thời gian, chờ ta bế quan tu luyện lúc đi ra, lại tiến lên đi. Kỳ Lân thần tôn bọn hắn đương nhiên sẽ không phản đối, trải qua một trận chiến này, hắn cũng là thu hoạch rất nhiều nha, đang muốn bế quan trong đoạn thời gian. Thế là Lăng Thiên cùng Kỳ Lân thần tôn đi tới thánh nguyên giới bên trong, khi bọn hắn xuất hiện thời điểm Đông Phương Tính bọn hắn vội vàng xông tới quan tâm hỏi thăm về đến. Lăng Thiên đem sự tình từ đầu đến cuối nói đơn giản một lần, đồng thời đem mình bế quan tu luyện sự tình nói một lần. Sau đó thân ảnh khẽ động liền biến mất không thấy. Đối với Lăng Thiên hiểu rõ, bọn hắn biết trong khi lại một lần nữa xuất quan thời điểm thực lực sẽ trở nên càng mạnh. Hỏa Kỳ Lân bọn hắn cũng thừa cơ nhau nhau tìm địa phương tu luyện, dù sao bọn hắn không muốn cùng Lăng Thiên chênh lệch quá lớn. Lăng Thiên tìm được một cái cỡ lớn thần tinh khoáng mạch, tùy tiện tìm một cái thánh nguyên chi khí nồng đậm địa phương, ngồi xếp bằng, ngũ tâm quy nhất. Tính khí ngưng thần, đem trong thân thể âm dương hỗn độn quyết bắt đầu vận hành thi triển trong đó, hỗn độn thôn phệ tuyệt kỹ, đem Hoàng Kim Mộc chính lại trong thân thể tử vong nguyên lực không ngừng cấp tốc chuyển hóa. Kỳ thật tại Lăng Thiên trong thân thể có đại lượng Hoàng Kim Mộc chính là y hạt tròn, những này hạt tròn bên trong ẩn chứa khổng lồ tinh thuần tử vong nguyên lực. Đã không có linh hồn cho nên những này có thể không thể tại gây dựng lại. Những này hạt cát bên trong ẩn chứa tinh thuần khổng lồ tử vong nguyên lực, âm dương hỗn độn quyết quả nhiên cường hoành vô cùng, mặc dù bây giờ Lăng Thiên chỉ tu luyện đến để thất trọng thánh nhân cảnh giới, nhưng là đã phi thường khủng bố, muốn đem âm dương hỗn độn quyết tu luyện tới cực hạn cũng không biết cần bao dài thời gian. Lăng Thiên trên mặt không khỏi xuất hiện một sợi ý cười, hắn cảm giác được có thể đem những này tử vong nguyên lực chuyển hóa thành hỗn độn thánh nguyên lực, mình liền có thể tấn cấp. Phải biết cùng Lăng Thiên đại chiến Hoàng Kim Mộc chính là y thực lực đã đạt tới thánh nhân đỉnh phong cấp bậc, thực lực kinh khủng, so Lăng Thiên cảnh giới bây giờ dòng giá cao hơn 2 tầng, cho nên lưu lại tại Lăng Thiên trong thân thể tử vong nguyên lực để tấn cấp cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Hiện tại Lăng Thiên không chỉ chuyển hóa hút vào Hoàng Kim Mộc chính là y kinh khủng năng lượng, hơn nữa còn đem nó lưu lại linh hồn năng lượng chuyển hóa hấp thu. Kỳ thật sắc ướp thật là một cái thần kỳ chủng tộc, bọn hắn thần kỳ kỹ năng càng quan trọng hơn là kinh khủng linh hồn năng lực. Hoàng Kim Mộc chính là y lưu lại linh hồn năng lượng thế nhưng là không có chút nào so tử vong nguyên lực kém nha. Cho nên Lăng Thiên không chỉ trên dưới hai cái đan điền đang không ngừng vận chuyển thu nạp năng lượng khổng lồ, liền xem như trong đầu Thánh Hồn Châu cũng là không ngừng vận chuyển đem Hoàng Kim Mộc chính là y lưu lại linh hồn năng lượng. Những linh hồn này năng lượng vô cùng tinh thuần, bắt đầu Hoàng Kim Mộc chính là y không biết xúc tích tu luyện bao nhiêu năm mới tu luyện ra, đến cuối cùng vậy mà tiện nghi Lăng Thiên, đây đối với Lăng Thiên tới nói cũng coi là quá lớn cơ duyên. Đương nhiên Lăng Thiên mà biết lần này luyện hóa Hoàng Kim Mộc chính là y cần thời gian không biết ngắn, mà Lăng Thiên cũng không thiếu thời gian, cho nên liền tính tu luyện. Âm dương hỗn độn quyết không chỉ chuyển hóa năng lượng đồng thời còn tại không ngừng hút vào chung quanh trong không gian thánh nguyên chi khí. Phải biết nơi này chính là thánh tinh quáng mạch, thánh nguyên chi khí phi thường nồng đậm. Lăng Thiên không khỏi quyết định chắc chắn đã muốn tấn cấp, cần năng lượng nhất định không ít, cho nên Lăng Thiên đến cũng không có cự tuyệt. Hiện tại Lăng Thiên tâm cảnh tu vi đã tới thánh nhân hậu kỳ, nhưng là hiện tại còn yêu nguyên tu luyện tâm cảnh của mình. Muốn đem tâm cảnh của mình một mực dẫn trước, dạng này tương lai tấn cấp thời điểm mới sẽ không có trở ngại ngại. Hiện tại Lăng Thiên chỉ cần có thể lượng đến một cảnh giới, hắn tự nhiên có thể tấn cấp đến thánh nhân hậu kỳ. Hiện tại Lăng Thiên toàn thân toàn ý vùi đầu vào tu luyện trên tâm cảnh mặt. Rất nhanh tại Lăng Thiên chung quanh thân thể xuất hiện cường hoành hữu hình tâm cảnh năng lượng. Những này tâm cảnh năng lượng thế nhưng là Lăng Thiên trải qua nhiều năm như vậy thời gian thiên tân vạn khổ tu luyện được. Lăng Thiên tiến vào không minh cảnh giới, trong đầu đại lượng tin tức không ngừng thoáng hiện, một lần lại một lần, mỗi một lượt Lăng Thiên cảm ngộ liền sẽ càng sâu một tầng, thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày. Cuối cùng Lăng Thiên thân thể bên ngoài xuất hiện tam trọng năng lượng cầu. Hạch tâm nhất một tầng là tâm cảnh năng lượng tạo thành, bên trong tràn ngập cường hoành vô cùng tâm cảnh năng lượng, tại cách này không khí dưới, có trợ giúp Lăng Thiên trên tâm cảnh mặt cảm ngộ. Thứ nhị trọng năng lượng là một màu đan thánh hỏa, kinh khủng nhiệt độ cao không ngừng thiêu đốt lấy ngoại tầng thánh nguyên chi khí, đem nó năng lượng không ngừng rèn luyện chiết xuất, sau đó đem những này năng lượng tinh thuần thu nạp vào trong đan điền, chuyển hóa thành tinh khiết hỗn độn thánh nguyên lực, thuận tiện không ít. Đây tầng ngoài cùng từ thánh nguyên chi khí tạo thành năng lượng cầu một mực kéo dài một vạn trượng phương viên lớn nhỏ, mà lại bên trong năng lượng đã nồng đậm tới cực điểm. Mặc dù cái này trôi qua, Lăng Thiên trên thân thể bạo phát đi ra uy áp bắt đầu vững bước lên cao, tại dưới đan điền bên trong bảy viên âm dương hỗn độn châu điên cuồng vận chuyển, đem chuyển hóa mà đến hỗn độn thánh nguyên lực không ngừng hút vào. Ngắn ngủi 50 năm thời gian, những này âm dương hỗn độn châu thể tích đã là lúc đầu gấp 10, đồng thời bên trong năng lượng ẩm chứa cũng là lúc đầu hơn 10 lần, nhưng là không chỉ như thế. Liền ngay cả trong đan điền năng lượng tinh hạch, hiện tại bởi vì thu nạp khổng lồ thánh nguyên chi khí, nội bộ năng lượng bắt đầu phát sinh biến hóa về chất. Về phần Lăng Thiên thượng đan điền trải qua ngắn ngủi 50 năm thời gian, thu nạp hỗn độn thánh nguyên lực không có chút nào so dưới đan điền ít, toàn bộ năng lượng tinh hạch cũng không có chút nào tăng lớn, mà lại không ngừng trở nên nhỏ, đồng thời toàn bộ năng lượng tinh hạch bên trong xuất hiện nhan sắc rõ ràng hắc bạch song sắc. Càng thần kỳ là tại toàn bộ năng lượng cầu nơi trọng yếu, có một cái thái cực đoàn năng lượng, cái này thái cực đoàn năng lượng thế nhưng là gần nhất 2 năm xuất hiện, sự biến hóa này còn để Lăng Thiên từ tâm cảnh trong tu luyện vừa tỉnh lại, đối với mình thượng đan điền bên trong âm dương hỗn độn tinh hạch nội bộ biến hóa, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. 50 năm thời gian, Lăng Thiên đem hoàng kim một chính là y khổng lồ linh hồn năng lượng cùng tử vong nguyên lực thu nạp một nửa, thực lực so với ban đầu tăng lên hơn 10 lần. Hiện tại Lăng Thiên tu vi đã đạt tới một cái điểm tới hạn chăm chú thánh nhân hậu kỳ, cũng chính là như vậy một tuyến giữa. Rốt cuộc tại 2 năm sau một cái thiên, Lăng Thiên thân thể bắt đầu rất nhỏ rung động, cùng lúc đó trên người năng lượng ba động bắt đầu trở nên không ổn định xuống tới. Nhưng là rất nhanh Lăng Thiên khí thế trên người bắt đầu tiêu thăng, ầm ầm, năng lượng kinh khủng sóng bắt đầu cấp tốc hướng nơi xa truyền bá ra. Lăng Thiên trải qua những năm gần đây không ngừng luyện hóa thu nạp năng lượng, rốt cuộc muốn tấn cấp âm dương hỗn độn quyết. Tác giả Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 827. Thoát biến tấn cấp. Lăng Thiên trong thân thể còn có gần 5 thành tử vong nguyên lực cùng linh hồn năng lượng còn không có hoàn toàn thu nạp, hiện tại trên đó dưới hai cái đan điền còn có trong đầu thánh hồn châu đều đã không còn thu nạp năng lượng, bởi vì năng lượng đã đạt tới bão hòa, thật giống như hiện tại Lăng Thiên tựa như là một cái vật chứa, hướng bên trong đổ nước, làm đầy thời điểm chỉ có đem cái này vật chứa biến lớn mới có thể tiếp tục hướng bên trong đổ nước. Chính là cái đạo lý này. Rầm rầm rầm, Lăng Thiên trong thân thể bạo phát đi ra uy áp càng ngày càng cường đại, đồng thời nương theo lấy năng lượng kinh khủng, đem phương viên mười dặm hết thảy toàn bộ hủy diệt đi. Lăng Thiên cảm nhận được mình âm dương hỗn độn quyết rốt cuộc đem bình cảnh đột phá, tấn cấp đến thánh nhân trung kỳ, cùng lúc đó Lăng Thiên tu vi cũng thành công đạt tới thánh nhân hậu kỳ. Theo lần này tấn cấp thành công, Lăng Thiên trong thân thể năng lượng không ngừng tăng vọt. Rốt cuộc ầm ầm, một đạo kinh khủng năng lượng to lớn trụ từ bên trong thân thể bạo phát ra, vừa đến năng lượng kinh khủng trụ xuất hiện tại thánh nguyên giới giữa thiên địa, đồng thời còn tại không ngừng biến lớn. Ngắn ngủi 4 canh giờ thời gian, năng lượng bên trong từ lúc đầu 10 dặm phương viên biến thành hiện tại 70 dặm phương viên, dạng này mới chậm rãi kềm chế không ngừng gia tăng năng lượng chủ tại năng lượng bên trong ẩn chứa kinh khủng hỗn độn thánh nguyên lực cùng thánh nguyên chi lực. Làm cái này năng lượng chủ xuất hiện thời điểm, phương viên vạn dặm trong vòng không gian xuất hiện chấn động, từ rất nhỏ đến kịch liệt, đồng thời tại cái phạm vi này bên trong năng lượng điên cuồng hướng năng lượng bên trong tụ tập, Lăng Thiên thành công tấn cấp, tự nhiên cần đại lượng năng lượng đến ổn định mình bây giờ cảnh giới, đang không ngừng điên cuồng chuyển hóa trong thân thể hoàng kim một chính là y năng lượng, đồng thời còn tại không ngừng hấp thu luyện hóa năng lượng chủ tụ tập khổng lồ thánh nguyên chi khí. Chính Lăng Thiên trong thân thể năng lượng chậm rãi xúc tích trên người uy áp càng ngày càng kinh khủng. Nơi này không gian năng lượng ba động, đem nơi xa đang tu luyện đám người cảm nhận được mãnh liệt linh hồn áp bách, bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có năng lượng áp bách, dưới tình huống như vậy, bọn hắn là không cách nào tâm tu luyện, cho nên nhao nhao xuất quan, hướng Lăng Thiên tấn cấp phương hướng chạy đến, cuối cùng bọn hắn toàn bộ tụ tập ở phía xa dùng thần thức quan sát đến bầu trời xa xa bên trong năng lượng kinh khủng chủ Đông Phương Tính không khỏi nói ra. Quả nhiên hắn lần này lại tấn cấp thành công, cứ như vậy hấp thụ giữa chúng ta chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Ngoại trừ xa già 2 tỷ muội bên ngoài, những người khác trong lòng đều là có rất lớn áp lực, bọn hắn tương lai đều nghĩ tiến về thánh giới sông sáo một phen, bọn hắn không muốn trở thành Lăng Thiên khôi lỗi, cho nên liều mạng tu luyện, nhưng là yêu nguyên cùng Lăng Thiên tốc độ tu luyện so sánh thật sự là cách biệt quá xa, xa già kỳ cười nói ra. Hắn vốn cũng không phải là chúng ta đủ khả năng cùng so sánh, phải biết hắn con đường sau này cũng không phải chúng ta đủ khả năng tưởng tượng, chúng ta chỉ cần ở sau lưng hắn yên lặng ủng hộ hắn chính là trợ giúp lớn lao. Đông Phương Tính bọn người trầm mặc, trong lòng bọn họ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, kỳ thật bọn hắn tại nhìn thấy Lăng Thiên trên tay những cái kia thánh thú, biết mình hiện tại thật giúp không ít gấp cái gì, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng ủng hộ và chúc phúc. Đương nhiên xa già 2 tỷ muội cùng bị tạp khâu là ngoại lệ, bọn hắn thực lực bây giờ đã nhanh muốn đột phá đến thánh nhân cấp bậc, cho nên tương lai bọn hắn là khẳng định sẽ cùng Lăng Thiên tiến về thánh giới. Hỏa Kỳ Lân là nhất cảm khái, hắn cùng Lăng Thiên quen biết tại là tiên giới thời điểm, kể từ cùng Lăng Thiên ngốc thời gian càng dài, hắn rốt cuộc kiến thức đến cái gì mới là kinh thái tuyệt diễm nhân vật. Lăng Thiên tuyệt đối là thần giới đệ nhất nhân, không chỉ là thần giới, ngay cả ma giới cũng là như thế. Có thể làm được Lăng Thiên dạng này, toàn bộ trong vũ trụ lại sẽ có nhiều ít người đâu. Lăng Thiên tấn cấp không chỉ có không có đả kích đám người lòng tin, ngược lại để bọn hắn tin tưởng vững chắc tin tức. Bọn hắn biết Lăng Thiên phi tốc tiến bộ không chỉ là hắn tư chất, còn có hắn không ngừng cố gắng. Phải biết Lăng Thiên từ khi trọng sinh đến nay, ngừng thời gian rất ngắn, tại hắn đạt được âm dương hỗn độn quyết thời điểm, vận mệnh của hắn liền đã sửa, hắn không còn là một cái người tầm thường, hắn muốn đi con đường cũng là một đầu gian tân con đường cường giả, cho nên Lăng Thiên sẽ đi thẳng đi xuống, đi thẳng đến cực hạn mới có thể ngừng đi. Tại Lăng Thiên huyết dịch bên trong cũng là tràn đầy đối vô tri thăm dò cùng truy tìm. Hắn muốn dựa vào chính mình đến nghiệm chứng từng cái đáp án trên đời không hai âm dương hỗn độn quyết. Lăng Thiên hiện tại một bên tâm khẩn cấp, một bên tính tính cảm thụ được trong thân thể mình mặt biến hóa, chỉ thấy được dưới đan điền bên trong âm dương hỗn độn châu cùng năng lượng tinh hạch ngay tại điên cuồng hút vào năng lượng lớn mạnh tự thân, thượng đan điền cũng là như thế. Nhưng là tại tấn cấp thời điểm trên dưới hai cái trong đan điền hai cái hỗn độn bản nguyên châu bắt đầu có chỗ dị động. Khổng lồ năng lượng bản nguyên không ngừng hiện ra đến, cuối cùng toàn bộ hướng âm dương hỗn độn tinh hạch cùng âm dương hỗn độn châu bên trong chui vào. Lăng Thiên cũng là sững sờ, nhưng là trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ám đạo mình làm sao đem hỗn độn năng lượng bản nguyên quên đi đó. Phải biết hỗn độn năng lượng bản nguyên lại sẽ là hắn trên việc tu luyện to lớn chủ lực, cái đó đem quyết định bởi tại có thể hay không tấn cấp thánh tôn cấp bậc. Hiện tại liền bắt đầu thu nạp hỗn độn năng lượng bản nguyên, để đem hỗn độn thánh nguyên lực dung hợp lại cùng nhau, không chỉ có thể để uy lực của nó gia tăng không ít, đồng thời còn có trợ ở tu luyện. Lần này tấn cấp cần thời gian không ngắn, một tháng sau, rốt cuộc không trung năng lượng trụ biến mất, Lăng Thiên cũng thành công tấn cấp đến thánh nhân hậu kỳ cấp bậc. Nhưng là Lăng Thiên cũng không có đình chỉ tu luyện, bởi vì hắn hiện tại sau khi tấn cấp lại có bát ngát tu luyện không gian, hiện tại hắn cái này vật chứa so với ban đầu làm lớn ra hơn trăm lần, cho nên cần năng lượng khổng lồ đến đem lấp đầy. Hoàng kim mộc chính là y năng lượng khổng lồ, Lăng Thiên còn không có đem nó chuyển hóa hoàn tất, đó vừa vặn thừa dịp hiện tại thời cơ này đem những này toàn bộ thu nạp chuyển hóa. Cùng lúc đó Lăng Thiên nhất tâm đa dụng, tại chuyển đổi hoàng kim mộc chính là y nao lượng đồng thời còn tại không ngừng thu nạp chung quanh trong không gian tinh thuần thánh nguyên chi khí. Những năng lượng này đều là tấn cấp thời điểm thu thập lại năng lượng, tại Lăng Thiên thông thiên thủ đoạn dưới, đem những năng lượng này thu thập lại, cố năng lượng này cũng là phi thường đáng xem. Lăng Thiên còn rút ra một bộ phận chính tâm thần tướng thân thể hảo hảo hiểu rõ quen thuộc một phen, sau đó bắt đầu tiếp tục tu luyện từ bản thân tâm cảnh. Ở đây đáng giá nói chuyện chính là Lăng Thiên trong đầu thánh hồn châu so với ban đầu mạnh mẽ gấp 12 lần, kinh khủng bàng bạc linh hồn năng lượng, để linh hồn cũng là trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Hiện tại Lăng Thiên linh hồn năng lượng đã hơn xa lúc đầu hoàng kim một chính là y. Lăng Thiên tiếp tục tu luyện, ngoài đám người dự kiến, bọn hắn cũng nhao nhao tìm địa phương tu luyện. Thời gian từng năm trôi qua, Lăng Thiên rõ ràng cảm nhận được hoàng kim mộc chính là y năng lượng không ngừng giảm bớt, rốt cuộc 45 năm thời gian, rốt cuộc Lăng Thiên đem nó tất cả năng lượng toàn bộ chuyển hóa hoàn tất. Năng lượng kinh khủng cường hoành linh hồn, lại thêm lần này sau khi tấn cấp để âm dương hỗn độn thể cũng là đạt được tấn cấp, phải biết hiện tại Lăng Thiên đã ở tu luyện ra mình thánh nguyên thể. Mà thánh nguyên thể lại phân làm thập phẩm, lúc đầu Lăng Thiên chỉ tu luyện đến thứ nhất phẩm, hiện tại sau khi tấn cấp vừa vặn đến đệ nhị phẩm thánh nguyên thể kinh khủng năng lực phòng ngự, là thứ nhất phẩm gấp 10 có thừa. Hiện tại Lăng Thiên cường độ thân thể có thể cùng cấp thấp đỉnh phong cấp bậc thánh khí cùng so sánh. Một màu đan thánh hỏa mặc dù không có tấn cấp đến nhị sắc đan thánh hỏa, nhưng là uy lực khủng bố yêu nguyên so với ban đầu cường đại gấp 5-6 lần, Lăng Thiên mà biết mình đan hỏa tấn cấp thế nhưng là không dễ dàng. Bất quá, dạng này đã để Lăng Thiên phi thường hài lòng. Lần này thu nạp hoàng kim một chính là y toàn bộ năng lượng để Lăng Thiên tu vi tấn cấp, mà lại thực lực mạnh chỗ không có cường đại, mặc dù hay là thánh nhân hậu kỳ tu vi, nhưng là thực lực khủng bố đã có thể so với thánh nhân đỉnh phong, so với ban đầu hoàng kim một chính là y còn kinh khủng hơn thực lực. Lần này tấn cấp thì tương đương với là một lần thuế biến ung dung, Lăng Thiên chính mắt nhìn con ngươi, nhẹ nhàng thở dài một ngụm, trên mặt lộ ra ánh nắng tiếu dung, biết mình lần này thu hoạch thật sự là quá lớn. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 828. Lưu Ly Thiên Cương Thánh. Khi bọn hắn lại một lần nữa xuất hiện tại thánh nhân di chỉ bên trong thời điểm, Lăng Thiên đem thần trí của mình thi triển ra, rốt cuộc phát giác được những cái kia xác ướp. Hiện tại xác ướp chủng tộc đã nguyên khí đại thương, bọn hắn đã không giống nguyên lai như thế trương dương ương ngạnh, bởi vì bọn hắn tại tổn thất bốn tên hoàng kim một chính là y, không có hoàng giả, bọn hắn chỉ có điều thấp hành sự. Lăng Thiên cũng không có tâm tư tìm phiền toái, thế là lại bắt đầu lên đường, càng đi chỗ sâu đi, nơi này thánh nguyên chi khí cùng hỗn độn năng lượng càng nồng đậm, rốt cuộc bọn hắn đi ra sa mạc, đi ra tầng tầng không dứt kim tự tháp, bọn hắn dòng dã dùng 3 tháng thời gian, đoạn này thời gian, bọn hắn còn đụng phải sa mạc thánh giáp trùng cùng Đà La thánh xà quần tông kích, trong đó không hiện thánh nhân cấp bậc cường giả, nhưng là cuối cùng toàn bộ bị Lăng Thiên cùng các vị thánh thú thu thập hết rồi. Các vị thánh thú tại rút xong bận biểu về sau, liền trở về vũ trụ trên hành tinh mặt tu luyện. Mỗi một lần đại chiến bọn hắn đều có khác biệt thu hoạch, Lăng Thiên bọn hắn đi về phía trước dài như vậy thời gian kỳ thật vẫn là tại thánh nhân di chỉ bên ngoài, nơi này vô cùng to lớn, không có chút nào kém thánh nguyên ma cảnh, Lăng Thiên bọn hắn dạo bước tại sa mạc phía trên, Lăng Thiên cường hoành thần thức không ngừng hướng chung quanh dò xét, thần sắc không dám có chút thư giãn. Lúc này bị Tạp Khâu mở miệng nói ra. Đại ca, một ngày này chung quanh thánh nguyên chi khí cùng hỗn độn năng lượng vậy mà càng ngày càng mỏng manh, có phải hay không chúng ta phương hướng đi nhầm? Đám người không khỏi để ngừng lại, trong lòng bọn họ cũng có cái nghi vấn này. Lăng Thiên cười nói ra. Chúng ta cũng không hề đi nhầm phương hướng, chỉ là tại trước mặt của chúng ta có một kiện bảo vật, cái đó đem chung quanh trong không gian năng lượng toàn bộ thu nạp. Nói thật nơi này lại có vật như vậy thật sự là vượt quá dự liệu của ta nha, loại vật này đối với các ngươi thế nhưng là có trợ giúp rất lớn. Kỳ Lân đại ca, lần này ngươi nghĩ đến tấn cấp chuẩn thánh người cấp bậc, có cái đó trợ giúp, có thể nói là 10 phần chắc 9. Hỏa Kỳ Lân không khỏi biến sắc, ngạc nhiên nói ra. Thật sao? Trời ơi, quá tốt rồi, không biết thứ gì kinh người có công hiệu thần kỳ như vậy. Những người khác cũng là cao hứng không thôi, bọn hắn biết Lăng Thiên là sẽ không lừa hắn nhóm, thật sự có bảo vật như vậy tồn tại, hưng phấn trong lòng sau khi cũng là hiếu kỳ không thôi. Lăng Thiên nói ra, thánh phẩm lưu ly bảy màu thủy tiên. Loại này thánh hoa lúc đầu chỉ có thánh giới sinh trưởng, mặc dù trong thánh giới rất nhiều, nhưng là loại này bảo hoa đối với các ngươi xác thực là có tính tâm tẩy tủy, gia tăng tu vi công hiệu. Nói một cách khác chính là tăng cường tư chất, dạng này đối với sau này tu luyện là rất có ích lợi, trong đó có thể đem tâm cảnh vững bước tăng lên mấy cái cấp độ, công hiệu như vậy đối với thánh tướng trở xuống tu vi đều có lớn nhỏ không đều tăng lên, tu vi càng cao, tăng lên càng ít, cho nên loại này thánh phẩm đối với Lăng Thiên trợ giúp có hạn, nhưng là đối với Đông Phương Tĩnh các nàng lại là hiếm có bảo vật. Lăng Thiên hiện tại đã đang nghĩ có lưu ly bảy màu thủy tiên trợ giúp Đông Phương Tĩnh tu vi của các nàng sẽ gia tăng đến địa phương nào. Kỳ thật Lăng Thiên kinh khủng thần thức khắp nơi trước mấy ngày thời điểm liền đã phát hiện lưu ly bảy màu thủy tiên tồn tại. Trường Tôn Nguyệt cười nói ra. Thì ra là thế, nghe xong danh tự này liền biết đây là một loại mỹ lệ thánh phẩm, thật muốn sớm một chút kiến thức một phen, chúng ta đi nhanh một chút đi. Những người khác tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy dưới, tăng nhanh tiến lên tốc độ, sau 5 ngày, rốt cục trước mắt xuất hiện tại một cái cự đại vô cùng nước hồ, chiếm diện tích bách lý phương viên. Toàn bộ trong hồ nước ẩn chứa khổng lồ thánh nguyên chi lực cùng hỗn độn năng lượng. Những này mọi người đã không thèm để ý, ánh mắt của bọn hắn toàn bộ nhìn chòng chọc vào xa xa mặt hồ, chỉ thấy được ở nơi nào sinh trưởng một mảng lớn mỹ lệ thánh hoa. Những này thánh hoa mỗi một cái đều sinh trưởng 6 cái cánh hoa, những này cánh hoa nhan sắc vậy mà không ngừng biến hóa, mỗi qua 5 giây thời gian, liền biến thành cái khác nhan sắc, đỏ cam vàng lục lam tràm tím, ở trong đó nhan sắc không ngừng biến hóa. Mỗi tuần hoàn một vòng cần 35 giây thời gian. Tại lưu ly bảy màu thủy tiên ở trung tâm còn có một cái bảy màu bên trong nhị, toàn bộ hoa thân vô cùng tỏa ra ánh sáng lung linh. Đám người toàn bộ bị trước mắt mỹ hảo thật sâu hấp dẫn lấy, liền xem như Lăng Thiên cũng không ngoại lệ, mỗi người đều sẽ đối sự vật tốt đẹp tiến hành thưởng thức. Đám người trong lúc nhất thời quên đi, lưu ly bảy màu thủy tiên, mỹ lệ thật sâu hấp dẫn lấy, đem nó cường đại công hiệu quên đi. Tất cả mọi người tại mê luyến thời điểm, bọn hắn không biết một loại sinh vật hùng mạnh từ trong ngủ mê tỉnh lại. Cái đó là lưu ly thiên cương thánh long, đỉnh cấp thánh thú, cái đó còn không có trưởng thành, nhưng là thực lực của nó không thể khinh thường. Thánh nhân đỉnh phong cấp bậc, lập tức liền muốn đến thánh tướng cấp bậc. Lưu ly thiên cương thánh long thích nhất làm sự tình ngay cả khi ngủ, bởi vì hắn đang ngủ thời điểm cũng tại tu luyện, mỗi một lần tỉnh ngủ, cảnh giới của hắn đều sẽ đạt được tăng lên rất nhiều, có lúc ngủ tấn cấp, đó cũng là chuyện thường xảy ra, mà lại theo thời gian càng dài thực lực của nó không ngừng gia tăng, hiện tại cái đó đã là nhất đại bá giả, ở chỗ này thánh thú nhóm sẽ không dễ dàng trêu chọc cái này đỉnh cấp thánh thú. Mà lại lưu ly thiên cương thánh long hình thức phi thường điệu thấp, một bộ không tranh quyền thế dáng vẻ, bọn hắn thậm chí cảm thấy đến đi ngủ so chiến đấu quan trọng hơn. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn dạng này thánh thú không biết chiến đấu, nhưng là có một chút chính là không thể đem bọn hắn từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hiện tại đáy hồ chỗ sâu ngủ say, lưu ly thiên cương thánh long đã tỉnh lại. Hắn là bị đánh thức, chính xác tới nói hắn là bị Lăng Thiên thân thể phát ra tới cường hoành khí tức đánh thức. Dạng này khí tức để lưu ly thiên cương thánh long cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Mặc dù đối phương thực lực để hắn cảm nhận được kiêng kỵ, nhưng lại không sợ. Từ xuất sinh đến bây giờ hắn nhưng cho tới bây giờ không có sợ qua. Lưu ly thiên cương thánh long thân thể to lớn động. Cùng lúc đó, nguyên lai bình tĩnh mặt hồ bắt đầu sôi trào, một đường bọt nước sôi trào, để nguyên lai trong say mê đám người cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy áp, trong đó ngoại trừ Lăng Thiên bên ngoài, những người khác toàn bộ tâm đều lạnh. Lăng Thiên sắc mặt khẽ biến, giật mình nói ra. Lại là lưu ly thiên cương thánh long, trời ơi, nơi này lại còn có dạng này đỉnh cấp thánh thú, chập chập chập, thật sự là hiếm lạ nha. Toàn bộ các ngươi rời đi nơi này càng xa càng tốt, liền để ta gặp một lần cái này truyền thuyết bên trong đỉnh cấp thánh thú. Nguyên lai lưu ly thiên cương thánh long tại thánh giới đông đảo thánh thú đến cũng là cường đại nổi danh, số lượng của bọn họ cũng không nhiều, nhưng là mỗi một cái thành niên thánh long sau cùng thực lực đều sẽ tu luyện tới thánh đế đỉnh phong cấp bậc, dạng này dẫn đến thánh giới bên trong có bọn hắn một chỗ cắm rùi, mà lại bởi vì số lượng thưa thớt. Cho nên những cái kia thành niên, lưu ly thiên cương thánh long thế nhưng là cực kỳ bao che khuyết điểm, nếu để cho bọn hắn biết. Đem bọn hắn hậu bối khi dễ, hoặc là chém giết. Hậu quả kia chính là trên trăm con thánh đế cấp bậc, lưu ly thiên cương thánh long cùng một chỗ tìm tới cửa, yếu thế lực trực tiếp diệt môn thế lực cường đại, cũng phải để bọn hắn nỗ lực giá cao thảm trọng. Dạng này trải qua thời gian dài, thánh giới bên trong cái lớn nhỏ thế lực toàn bộ đối với dạng này số lượng ít, lại vô cùng cường đại, lưu ly thiên cương thánh thú, nhất tộc kiêng dè không thôi, để bọn hắn du lịch đệ tử không nên trêu chọc loại này điên cuồng thánh thú. Tại ngươi tại thánh giới gần chục tỷ năm thời gian bên trong, đã không có xuất hiện qua tất cả trưởng thành, lưu ly thiên cương thánh long ẩn hiện tràng cảnh rồi. Một lần liền có thể biết cái chủng tộc này là cường đại cỡ nào. Cho nên Lăng Thiên tại cảm nhận được trong hồ lại có dạng này một con lưu ly thiên cương thánh thú thời điểm khiếp sợ như vậy, dù sao hắn đạt được Hỗn Độn Thánh Tôn đại lượng tin tức, biết thánh giới bên trong một chút cơ bản tình huống. Lăng Thiên hiện tại bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch, về phần Đông Phương Tính bọn hắn biết mình ở chỗ này không giúp đỡ được cái gì, thế là cấp tốc hướng nơi xa thối lui. Nước hồ không ngừng sôi trào, nhưng là trong hồ những cái kia, lưu ly bảy màu thủy tiên, một chút việc đều không có, cường đại năng lượng bảy màu đưa chúng nó một mực bảo hộ ở trong đó. Chỉ nghe được ào ào ào còn lại, từ trong hồ nước bắn ra tới một cái to lớn đầu cùng Kim Long Thần Tôn bản thể không chênh lệch nhiều, bộ dáng có ba phần tương tự, bất quá cái này, lưu ly thiên cương thánh long càng thêm uy nghiêm, càng thêm có khí thế, càng thêm bá khí. Rất có long tộc chí tôn khí thế. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 829. Nhân long thánh chiến. Lăng Thiên trên mặt cười cười, đối phương mặc dù nói như vậy, nhưng là Lăng Thiên cũng không có từ trên người của đối phương cảm nhận được sát khí. Nhưng là trong lòng cũng không dám khinh thường, dù sao đối phương trên thân bạo phát đi ra kinh khủng uy áp, liền đã biết thực lực của hắn đã tới thánh nhân đỉnh phong, mà lại sắp đột phá đến thánh tướng cấp bậc. Đối mặt dạng này cường giả, liền xem như Lăng Thiên có thể vượt cấp mà chiến cũng là không dám khinh thường. Lăng Thiên đem trên người mình kinh khủng hỗn độn thánh nguyên lực điều động ra, hắn chỉ là điều động dưới đan điền bên trong năng lượng. Hắn muốn nhìn một chút trước mắt to lớn, lưu ly thiên cương thánh long có phải hay không giống trong truyền thuyết cường đại như vậy. Lăng Thiên tay phải không ngừng ngưng tụ năng lượng, không lâu sau nhi một đạo năng lượng quang đoàn liền đã xuất hiện trong tay, sau đó đưa cánh tay duỗi thẳng, sóng một tiếng, một đạo năng lượng kinh khủng trụ hướng lưu ly thiên cương thánh long công quá khứ. Mặc dù là thăm dò, Lăng Thiên năng lượng chủ bên trong năng lượng thế nhưng là phi thường khổng lồ, lưu ly thiên cương thánh long cảm nhận được năng lượng chủ bên trong năng lượng có thể để hắn thụ thương, làm kiêu ngạo long tộc không hy vọng mình tại hiệp một thời điểm liền xảy ra chuyện như vậy, thế là một đôi lưu ly con mắt không khỏi trợn tròn, sau đó hai đạo cường hoành năng lượng chủ từ con mắt ở trong bắn ra. Âm âm, rốt cuộc hai chủng năng lượng đánh vào cùng một chỗ. Lăng Thiên có thể cảm nhận được mặc dù trước mắt, lưu ly thiên cương thánh long, không có trưởng thành, nhưng là thực lực của hắn cũng là vô cùng cường đại, nhưng là đối phương muốn chiến thắng mình cũng là rất không có khả năng. Chỉ là vòng thứ nhất chiến đấu Lăng Thiên cũng đã đem thực lực của đối thủ thăm dò, lẫn nhau ở giữa thực lực hẳn là không muốn sàn sàn với nhau, cho nên hai người chỉ thấy chiến cuộc có ba loại, hoặc là đồng quy vu tận. Hoặc là lưỡng bại câu thương, hoặc là điểm đến là dừng. Bọn hắn là không biết ngừng chiến. Nơi xa quan chiến đám người không khỏi lo lắng, mặc dù bọn hắn đối với Lăng Thiên thực lực vô cùng tự tin, nhưng là cũng biết trước mắt uy vũ cường đại lưu ly thiên cương thánh long cũng không phải dễ trêu, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới trong hồ lại còn sinh hoạt cường hoành như vậy thánh thú, đỉnh cấp thánh thú nha. Trong đó thực lực cao nhất xa già 2 tỷ muội cùng bị tạp khâu ba người con mắt không khỏi siết chặt, sắc mặt của bọn hắn vô cùng ngưng trọng. Bọn hắn biết hiện tại Lăng Thiên thực lực đã tấn cấp đến thánh nhân hậu kỳ thực lực, nhưng là con kia đỉnh cấp thánh thú. Lưu ly thiên cương thánh long thực lực phi thường không thể khinh thường, đã đạt tới thánh nhân đỉnh phong cấp bậc. Hai người sau cùng chiến cuộc đến cùng, thắng, thua bọn hắn cũng không biết. Kỳ Lân Thần Tôn hiện tại tâm linh đều đang phát run, bởi vì xa xa lưu ly thiên cương thánh long kinh khủng uy áp, đối phương là đỉnh cấp thánh thú, mà hắn là đỉnh cấp thần thú căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, cho nên linh hồn của hắn cảm nhận được thật sâu e ngại, có dạng này tình cảm là rất bình thường. Kỳ thật không chỉ là hắn có, liền xem như thông thiên bọn hắn cũng là như thế. Bị tạp khâu trông thấy Đông Phương Tính bọn hắn lo lắng thần sắc, không khỏi lối ra nói ra. Yên tâm đi, đại ca vừa mới tấn cấp, thực lực chân chính đến cùng đến dạng gì tầng cấp, chúng ta đều không có được chứng kiến, nhưng là có thể khẳng định là hắn là sẽ không để cho chúng ta thất vọng, các ngươi không nên quá lo lắng. Lúc này Sa Già Kỳ cũng nói ra. Đúng nha, chúng ta tính tính địa quan chiến là được rồi, Lăng Thiên có được chính mình thế giới cùng vũ trụ, lại thêm thánh nguyên giới cùng đại lượng thánh thú, hắn là không có chuyện gì. Đám người gật gật đầu, xác thực như thế, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, trải qua kiểu nói này trong lòng mọi người đều nắm chắc. Cùng lúc đó, ngay tại đại chiến Lăng Thiên cùng Lưu Ly Thiên Cương Thánh Long một người một rồng góc nhìn thăm dò rốt cuộc rơi xuống uy vũ, chỉ nghe được bịch một tiếng vang thật lớn, năng lượng trụ tương giao địa phương rốt cuộc nổ tung, hai người không hẹn mà cùng đình chỉ chuyển vận năng lượng. Trải qua một vòng này thăm dò, bọn hắn lẫn nhau đối với địch nhân trước mắt càng thêm coi trọng. Lưu Ly Thiên Cương Thánh Long trên thân không ngừng tản mát ra lưu ly hào quang, đồng thời kinh khủng uy áp thế nhưng là không ngừng tiêu thăng, thân thể to lớn bắt đầu không ngừng uốn éo, không lâu sau nhi liền bạo giống một tiếng. Thiên Cương Thánh Diễm xung kích pháo. Sau đó chỉ thấy được Lưu Ly Thiên Cương Thánh Long mở ra cái kia to lớn miệng. Sau đó một đạo kinh khủng to lớn lưu ly hỏa diễm năng lượng trụ hướng Lăng Thiên công quá khứ, hỏa diễm bên trong không chỉ có cường đại hỏa diễm năng lượng còn có kinh khủng thánh nguyên chi lực, uy lực đáng sợ dị thường. Đối mặt cường hoành như vậy công kích, Lăng Thiên tự nhiên không dám khinh thường, vội vàng quát. Hỗn độn huyền vũ áo giáp. Sau đó có đại lượng hỗn độn thánh nguyên lực tạo thành thánh thú huyền vũ năng lượng thể xuất hiện. Một cái phương viên 50 trượng năng lượng to lớn huyền vũ xuất hiện, tất nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sau đó chỉ nghe được bịch một tiếng vang thật lớn, Lưu Ly Thiên Cương Thánh Long hỏa diễm trụ trùng điệp đánh vào huyền vũ năng lượng thể xác giáp phía trên, năng lượng kinh khủng sóng bắt đầu tứ tán. Đối với Lăng Thiên thi triển ra năng lượng huyền vũ, Lưu Ly Thiên Cương Thánh Long đặc biệt hiếu kỳ, đối với huyền vũ giống lên một tiếng hắn cũng không có cảm nhận được cái gì, đồng dạng là đỉnh cấp thánh thú, mặc dù huyền vũ đẳng cấp so với hắn còn có chỗ cao nửa bậc, nhưng là dù sao đây chẳng qua là một cái năng lượng thể không phải chân chính huyền vũ thánh thú. Lăng Thiên mà biết mình bây giờ thật sự là thái bị động, tại dạng này xuống dưới hắn tình huống không thể lạc quan, cho nên hắn hiện tại nhất định phải lấy thủ làm công, cho nên Lăng Thiên đem mình thượng đan điền bên trong hỗn độn thánh nguyên lực cũng bắt đầu điều động, kết hợp dưới đan điền bên trong năng lượng, Lăng Thiên trong hai tay cái xuất hiện một cái 1 mét phương viên năng lượng cầu. Lăng Thiên chuẩn bị thi triển đầu chuyển tinh di, kỳ thật hiện tại đầu chuyển tinh di đã bị Lăng Thiên kinh đi không ngừng cải tiến, đã so với ban đầu cường đại không biết bao nhiêu lần, lại thêm Lăng Thiên thực lực kinh khủng. Một chiêu này sẽ cường đại trước nay chưa từng có. Hai cái năng lượng cầu mặc dù chỉ có phương viên 1 mét lớn nhỏ, nhưng là bên trong năng lượng thiết thực vô cùng kinh khủng, đồng thời hiện tại Lăng Thiên còn tại đem năng lượng của mình chuyển vận đến bên trong, trong khi chung quanh thân thể năng lượng huyền vũ bắt đầu không ngừng lắc lư thời điểm, Lăng Thiên cảm nhận được, hỗn độn huyền vũ áo giáp, kiến thức không được bao lâu, cũng may hiện tại hắn hai cái năng lượng cầu bên trong năng lượng đã tụ tập không sai biệt lắm, rốt cuộc Lăng Thiên quát. Đầu chuyển tinh di. Lăng Thiên đem mình hai tay ngưng tụ ra năng lượng cầu phát ra, đồng thời hai tay không ngừng biến hóa, trên không trung hai cái năng lượng cầu bắt đầu cấp tốc dung hợp, trong khi dung hợp thành công thời điểm, hỗn độn huyền vũ áo giáp rốt cuộc vỡ vụn, đầu chuyển tinh di hình thành năng lượng cầu trùng điệp đón nhận cái kia kinh khủng hỏa diễm năng lượng trụ. Ầm ầm, mới năng lượng va chạm bắt đầu. Hai người kinh khủng đại chiến sinh ra sóng năng lượng không ngừng hướng xa xa không gian lao đi, đem hết thảy chung quanh không ngừng hủy diệt, toàn bộ hồ nước cũng là phát sinh biến hóa cực lớn, thể tích tại ngắn ngủi một khắc đồng hồ bên trong vậy mà làm lớn ra nhiều gấp 3, trong hồ lưu ly 7 màu thủy tiên một chút việc đều không có, bọn chúng tự thân năng lượng đem mình bao quanh bảo vệ được.